Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Họa Tình Vụ, chương 631, Hành Trình. Gió xuân tháng 3 nhẹ nhàng lướt qua gò má, ánh mặt trời ấm áp trải dày trên núi. Ruộng lúa mì hai bên giống như được nhuộm một màu xanh non, tỏ rõ sức sống bừng bừng. Ha ha, người còn nói. Giống lúa mì vụ đông mà Kim An quận chúa bán thật không tệ. Cả phía Bắc chúng ta gần như đều trồng hết. Nghe nói vùng sông nước Giang Nam vốn giàu có sung túc, bây giờ đều hâm mộ dân chúng phía Bắc chúng ta. Không những có thể ăn no, mà thỉnh thoảng còn có thể ăn tinh lương cải thiện cuộc sống. Ninh Đông Hoang nhìn thấy ruộng lúa mạch xanh biếc và các nông dân đang làm ruộng, không nhịn được khen ngợi đôi câu. Thật ra thì một gã không phải lo cơm áo gạo tiền như gã, nào biết được cuộc sống cơ cực của dân chúng. Hóa ra, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm bột mì đã được coi là xa xỉ rồi. Vậy trước đây dân chúng phải trải qua cuộc sống như thế nào chứ? Đúng vậy, quân dân trăm họ có cuộc sống ấm no đầy đủ, quốc khố dồi dào, không thể không kể đến công lao của Kim An quận chúa. Ninh Đông Loan thoáng nhìn về phía tiểu công tử mặc đồ trắng kia, phụ họa nói. Nhưng mà, sao chúng ta lại không đi cùng đội ngũ của Kim An quận chúa? Nghe nói đường đi đến phía Bắc không hề an toàn. Đi cùng còn có thể quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, không phải càng an toàn hơn sao? Ninh Đông Hoang không hiểu hỏi, rõ ràng đều đến cùng một nơi. Hạ Uyển Ngưng và Viên Tuyết Diệm còn là chị em tốt của Kim An quận chúa, mà sao lại tách ra đi riêng đây? Hạ Uyển Ngưng nghe vậy thì lập tức nói gã. Mỗi lần Tiểu Thảo muội muội ra ngoài đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, nước hoa quả, đồ hộp gì đó. Ninh Tam Thiếu, không phải người nhớ thương đồ tốt muội ấy mang theo đấy chứ? Ninh Đông Hoang lập tức thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc nói. Ninh Đông Hoang ta là loại người đó sao? Ta chỉ tò mò. Hai người và Kim An quận chúa vốn thân như hình với bóng, lần này sao lại không đi cùng nhau? Trước đây đi cùng nhau là do mọi người hẹn nhau cùng đi. Lần này muội ấy có việc công trên người, sao có thể làm phiền muội ấy thi hành nhiệm vụ đây? Hạ Uyển Ngân nghiêm túc nói. Ninh Đông Hoang quýt nàng ta một cái, lại chuyển sự chú ý đến tiểu công tử duy nhất mà gã ta chưa gặp bao giờ. Quả quận vương, nghe nói trước đây sức khỏe của người không tốt. May mà có Kim An quận chúa kê thuốc và phó dược thiện điều dưỡng cho ngươi. Không là y thuật của nhà đầu đó còn cao siêu hơn cả thái y sao? Dư Tiểu Thảo kể trang thành quả quận vương, người trước nay chưa lộ diện trước mặt người khác bao giờ, không hề đỏ mặt chút nào nói. Y thuật của Kim An quận chúa có giỏi hơn thái y không, ta không dám đánh giá. Nhưng mà sức khỏe của Hoàng Bác Phụ và tiểu gia ta đều được nàng điều dưỡng rất tốt, chuyện này là thật. Ninh Đông Hoang suy nghĩ điều gì, tự lẩm bẩm. Sau này không thể đắc tội nhà đầu đó được. Nếu không tương lai có ốm bệnh gì, thì đúng là chẳng có mặt mũi nào mời nàng khám bệnh. Dư Tiểu Thảo cười nhạo gã. Ninh Tam Thiếu, người cũng thực tế thật đó. Đây gọi là thức thời. Ninh Đông Hoang không hề cảm thấy mình làm như vậy có gì không ổn. Nhưng mà khi nào thì Tiểu Hắc và Tiểu Bạch sinh đời sau vậy? Nếu có thể sinh một con về nuôi, thì cuộc đời của ta mới thật sự viên mãn. Trường đấu chó của Ninh Đông Hoang tụ tập một đám ăn chơi trác táng trong kinh thành với nhau. Chuyện máu tanh ở trong mắt người khác là loại chuyện thú vị, kích thích trong mắt bọn họ. Cũng vì thế mà Ninh Đông Hoang kiếm được rất nhiều tiền. Trường đấu chó của gã xuất hiện một đám chó chuyên thi đấu. Loại chó nào cũng có, ngay cả giống chó chăn cừu của Tây Dương, gã cũng mua được mấy con về. Nhưng mà gã vẫn luôn nhớ mong hai con trói của Tiểu Thảo, mê mội đến si ngốc. Ninh Đông Lan không muốn nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của em trai mình nữa nên vội nói. Thật ra thì chúng ta duy trì khoảng cách đi đường như vậy. Vừa tự do thoải mái, lại còn có quan binh dọn đường ở phía trước, không phải càng tốt sao? Cũng đúng. Ninh Đông Hoang cũng không muốn chuyến đi của mình bị bó tay bó chân. Ồ, ở phía trước chuẩn bị cắm trại sao? Rõ ràng là còn sớm mà. Có phải chúng ta cũng như bọn họ, ngủ ngoài trời nơi rừng núi hoang vu này không? Tiểu Thảo nhìn trời, lấy ra một cái bản đồ vẽ tay, xác định rõ bản thân đang ở đâu rồi chỉ một chỗ nói. Phía trước 30 dặm có một thôn trang. Chúng ta tăng nhanh tốc độ đến đó trước khi mặt trời lặn, rồi ở ké trong nhà của thôn dân một đêm, không phải càng tốt hơn ngủ ở ngoài trời sao? Tuy thời tiết tháng 3 đã ấm áp hơn, nhưng mà đến chiều muộn vẫn hơi lạnh. Buổi tối ngủ ngoài trời dù có lều trại thì cũng có chỗ không thoải mái. Dù sao Tiểu Thảo cũng được coi là nửa theo chủ nghĩa hưởng lạc. Nếu có thể thoải mái hơn thì việc gì phải làm khổ mình. Ồ, không ngờ nha. Quả quận vương không bước chân ra khỏi nhà nửa bước mà biết nhiều thật đó. Bản đồ này mua ở đâu vậy? Ngay cả thôn trang nhỏ như vậy cũng chú thích, cặn kẽ thật. Ninh Đông Hoang thúc ngựa đi đến, ngó đầu nhìn bản đồ chằng chịt các vết vẽ, có hơi hoa mắt mà nhìn ra chỗ khác. Dù sao Dư Tiểu Thảo cũng đã đến quan ngoại hai lần, bản đồ này là do nàng gọi hết những người bên cạnh đến, nghe ý kiến của bọn họ rồi vẽ ra, độ chính xác khá cao. Người quan tâm tiểu gia lấy nó ở đâu làm gì? Dùng được là được rồi không phải sao? Qua đây, chúng ta đua ngựa đi, xem ai đến thôn trang đó trước. Người thắng có thể sai người thua làm một việc, người dám không? Dư Tiểu Thảo là một tiểu quận vương kiêu ngạo, ra vẻ khiêu khích cũng giống đến ba phần. Nếu như không phải Hạ Uyển Ngưng và Viên Tuyết Diệm biết thân phận của nàng, bọn họ cũng sẽ tin người ở trước mặt là một tiểu công tử kiêu ngạo bị chiều hư. Có gì mà không dám, ta sợ người chắc. Ninh Đông Hoang liếc mắt nhìn con ngựa bình thường mà nàng đang cưỡi, đương nhiên cũng không quên chê bai cơ thể gầy yếu của nàng. Nói trước nhé, thua đừng trách Ninh Ram thiếu ta ý lớn hiếp nhỏ, thua rồi đừng khóc đấy. Ai thắng còn chưa biết đâu, nói trước bước không qua. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng phúc vào bụng ngựa, con ngựa lông vàng vốn đang mất kiên nhẫn, nhận được lệnh của chủ nhân lập tức lên tinh thần, phóng đi như tên rời cung, sải rộng bốn vó chạy như bay. Ninh Đông Hoang sửng sốt, mẹ nó, con ngựa vàng đó không giống như danh mã mà sao chạy nhanh vậy? Nhưng mà nhanh lúc đầu cũng vô ích, quan trọng là sức bền. Gã rất tin tưởng vào con đại uyển mã thuần huyết của mình. Dù xuất phát muộn hơn, nhưng vẫn tự tin có thể thu hẹp khoảng cách, hơn nữa còn có thể thắng. Ngựa mọi người chọn cưỡi cũng coi như là loại người tốt. Lúc bắt đầu không có chênh lệch khoảng cách nào cả, nhưng mà sau khi chạy được 10 dặm, đám thị vệ đều bị bỏ lại ở phía sau. Năm người dần dần kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Tiểu Thảo vẫn là dẫn đầu, hơn nữa càng lúc càng kéo giãn khoảng cách với mọi người. Ngựa trong Dư phủ tuy rằng nhìn qua không có chỗ nào xuất sắc, nhưng mà từ nhỏ đã được nuôi bằng nút linh thạch và đầu ăn có chứa linh khí, thân thể được linh khí cải tạo. Tiện tay lấy ra một con cũng có thể so với lương câu nghìn dặm. Tiểu Hồng chính là ví dụ sống. Nhưng mà lần này cải trang ra ngoài nên không thể dẫn Tiểu Hồng theo, nó vẫn còn đang tức giận ở trong chuồng ngựa, cắn mấy con ngựa ở trong đó. Bây giờ Tiểu Hồng là đại tỷ ngựa trong chuồng ngựa Dư gia. Lúc nó tức giận, những con ngựa khác đều nghiêm chỉnh đứng im, không dám thở mạnh, cũng không dám đáp lời nó. Con ngựa vàng này ở trong chuồng ngựa Dư gia chỉ được coi là loại tầm trung. Ngay cả tên gọi cũng là trước khi rời nhà Tiểu Thảo thuận miệng gọi là Kim Phỉ Thúy. Nhưng mà nó lại là ngựa đực, bị đặt một cái tên nữ tính như vậy mà chẳng có cơ hội để phản bác. Hơn nữa, nó còn bị Tiểu Hồng ghim vì cái tên cao quý này. Nếu như không phải ngày hôm sau nó phải ra ngoài cùng chủ nhân, thì bị dạy dỗ một trận rồi. Thương tích đầy người chính là số phận nó phải chịu. Không hề nghi ngờ, Tiểu Thảo là người đầu tiên đến thôn nhỏ. Lúc này mặt trời còn chưa lặn. Thị vệ phụ trách việc sắp xếp chỗ ở cho các chủ nhân cũng vừa đến nơi. Tiểu Thảo thấy trong số bọn họ có người lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Nghe nói là biểu tượng của ngự tiền thị vệ. Lúc này nàng mới nhận ra, bên cạnh nàng ngoài Xuân Hoa và Thu Thực ra, bốn thị vệ còn lại đều là hoàng thượng đặc biệt phái đến để bảo vệ nàng. Chỉ là mượn danh nghĩa của tỉnh Vương Phủ mà thôi. Chủ tử, một nhà dân họ Ngô đã đồng ý dành ra một căn nhà cho mọi người ở ké. Tuy rằng hơi đơn sơ nhưng rất yên tĩnh, mời chủ tử đến đó. Thị vệ cao lớn khôi ngô này, họ Vũ Văn, nhìn cả người cơ bắp như thế kia là biết là người không phải dễ chọc vào. Dư Tiểu Thảo phất tay với gã nói, đi ra ngoài không cần câu nệ như vậy đâu, có thể có căn nhà để ở tạm đã tốt hơn phải ngủ ngoài trời rồi. Ta vào rửa mặt trước. Sai người chuẩn bị ít đồ ăn, các người ở đây canh chừng cho tiểu gia, xem ai thua ai thắng. Kết quả nhanh chóng rõ ràng, nên Đông Hoang ỷ vào việc cưỡi ngựa uyển mã lại rớt lại ra sau cùng. Gã còn không dám tin vào kết quả này, liên tục nói không thể nào. Nhưng mà sự thật chính là vậy. Tiểu Thảo cũng không làm khó gã, chỉ sai gã cho ngựa ăn và cho ngựa uống nước. Lúc tất cả mọi người đều ngồi ở trong phòng thưởng thức bữa tối ngon miệng, thì gã lại bị thầy thảm làm một phu xe cho ngựa ăn. Đến lúc gã vừa đói vừa mệt, lê lết đến bàn ăn, thì phát hiện đám bạn bè của mình chẳng có tí tình nghĩa nào hết, ăn sạch đồ ăn, trên bàn cơm chỉ còn lại cơm thừa canh cặn. Các người bắt nạt người quá đáng. Ninh Đông Hoang kêu lên, chỉ kém cắn khăn tay lủi ra góc trường, vẽ vòng tròn. Hào Yến Ngưng, Viên Tuyết Diễm nhịn cười rời khỏi chỗ. Trở về phòng phía đông nghỉ ngơi, ngay cả anh ruột Ninh Đông Hoang cũng coi như không nhìn thấy gã. Lúc đi ngang qua còn không quên đâm cho gã một đau. Ăn nhanh lên, ngày mai còn phải đi đường. Nếu như chậm trễ việc nghỉ ngơi của ta, ta sẽ nhốt đệ ở ngoài cửa. Đúng rồi, ăn xong nhớ tắm, mùi ở trên người của đệ khiến người khác buồn nôn đấy. Huynh là ca ca ruột ta đấy à? Ninh Đông Hoang kêu thảm, đồng thời cái bụng của gã cũng kêu rồng rột rất to, giống như đang biểu tình, vì sao đến giờ vẫn chưa cho nó ăn no. Không thể không nói, dọc đường đi có tên ngốc chọc phá không khí cũng đỡ buồn chán. Tiểu Thảo không trêu gã nữa, sai người bưng đầu ăn lên, đã để dành cho gã. Tuy chỉ là 4 món ăn, một món canh đơn giản, nhưng lại ngon đến mức khiến cho Ninh Đông Hoang nước mắt đầy mặt. Quả quận vương vẫn là người tốt nhất, yên tâm đi. Ở kinh thành ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Nếu ai bắt nạt ngươi, người đó cũng đắc tội với Ninh Tam Thiếu ta. Đầu ăn ngon cũng khoan chặn được cái miệng của Ninh Đông Hoang. Hết chương 631. Chương 632, gặp tập kích. Ninh Đông Hoang vừa ăn như chết đói, vừa không nhìn được chép miệng khen ngợi. Không ngờ rằng ở nơi rừng núi hoang vu này lại có người tài. Một nữ đầu bếp nhà nông đã có thể nấu ra hương vị không kém nào Trần Tu Lâu. Người nói nếu ta mời nữ đầu bếp này về phủ Vinh Quốc Công, sau này chẳng phải ngày nào cũng có lộc ăn sao? Dư Tiểu Thảo cũng chẳng thể nói mấy món này đều do nàng nấu được nhỉ? Vậy chẳng phải sẽ bị lộ sao? Nàng cũng không muốn tên ngốc này đòi người từ chỗ Ngô Hương thân người ta, nên vội nói. Thật ra đồ ăn cũng bình thường mà thôi, vì ngươi quá đói nên mới cảm thấy nó ngon thôi. Nói nó không kém gì đồ ăn Trần Tù Lâu cũng quá khoa trương rồi. Chuyện nữ đầu bếp tốt nhất ngươi đừng nói gì. Tránh cho người ta oán thầm chúng ta xuất thân từ kinh thành mà còn thiếu hiểu biết như vậy. Sau khi ăn no căng bụng, Ninh Đông Hoang đi mấy vòng trong sân tiêu thực. Cuối cùng vẫn không nhận được, hỏi anh trai Ninh Đông Lan của gã. Nhị ca, chẳng lẽ huynh không cảm thấy số đồ ăn bình thường này còn ngon hơn cả đầu bếp ở phủ chúng ta nấu sao? Ninh Đông Lan lén liếc nhìn Dư Tiểu Thảo, chậm rãi lắc đầu nói. Không. Nữ đầu bếp Ngô gia này tay nghề bình thường, có lẽ là như quận vương nói, đi đường một ngày lại còn cho ngựa ăn, để đói nên ăn cái gì cũng cảm thấy rất ngon. Không lẽ là do vị giác của ta có vấn đề? Không đúng. Trước này ta còn tự cho mình là lưỡi phú quý, sao có thể nhận nhầm đồ ăn ngon được? Ninh Đông Hoang lẩm bẩm, khó hiểu tự hỏi. Bữa sáng ngày hôm sau, Ninh Đông Hoang vẫn nhăn mày. Tay ngày này và người tối hôm qua đúng là hai người khác nhau. Đúng như anh trai gã nói, quá bình thường. Không lẽ là vì hôm qua gã quá đói nên sinh ra ảo giác? Cả đường đi, đoàn người chơi đùa vui vẻ, thích ý vui đùa dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp. Mà đội ngũ hậu tống Kim An quận chúa có lúc đi trước bọn họ, có lúc thì đi sau bọn họ. Khái quát thì khoảng cách hai đội ngũ không vượt quá 20-30 mét. Phía trước là núi hoang, dân cư thưa thớt. Đi qua ngọn núi này đi thêm mười mấy dặm có một cái trấn nhỏ. Tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở trấn nhỏ này nhé. Nhưng mà nhìn trời thì chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ rồi. Bản đồ của Tiểu Thảo lại phát huy tác dụng. Mặt trời đã xuống núi. Đi qua một ngọn núi lại còn phải đi thêm 20 dặm đường. Muốn đến trấn nhỏ nghỉ ngơi trước khi trời tối thì không thể thong thả rồi. Kể ra, nay đã là ngày thứ 8 bọn họ rời khỏi kinh thành. Nói cách khác, trong 8 ngày này, ngoài ăn ngủ ra hầu hết thời gian đều cưỡi ngựa. Giai đoạn nhiệt tình lúc đầu đã qua, vất vả và khổ cực đã bắt đầu xuất hiện với mấy tiểu thư công tử này. Ôi, lại phải đi đường nữa à? Đôi chân này sắp không phải là của ta rồi. Eo cũng sắp gãy đến nơi. Không phải chúng ta đang dạo chơi sao? Cần gì phải gấp như vậy? Hạ Uyển Ngưng uể oải nằm bên lưng ngựa. Ngựa cứ đi tiếp, nàng ta cũng đung đưa theo ngựa. Chẳng khác nào binh tướng ra bại trận. So với việc ăn ngủ nơi rừng núi hoang vu, mọi càng mong chúng ta có một nơi dừng chân thoải mái yên ổn. Phải đi tiếp thì đi tiếp thôi, dù sao cũng tốt hơn phải ngủ ngoài trời. Ngọn núi trước mặt này nhìn có vẻ không an toàn. Có khi còn có chó sói hoặc những dã thú khác nữa. Viên Tuyết Diệm nghĩ đến trang đệm mềm mại trong quán trọ trong trấn nhỏ. Đi đường mệt mỏi cả ngày, lại còn không được ngủ ngon, ai mà chịu nổi. Viên Tuyết Diễm xinh đẹp lạnh lùng, sau khi thấy được Kim An quận chúa gần như có thể lấy xả tráo thợ kia, cũng đã đoán được chuyến đi qua ngoài lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mấy nhà hoàng bên cạnh Kim An quận chúa xả, động tác cử chỉ có phần giống Xuân Hoa Thu Thực, e rằng thân phận không đơn giản. Còn nữa, ai đến qua ngoài tuần tra mà cần điều động cả Kim Ngô vệ bảo vệ, có thể biết được đường đi không hề an toàn. Hơn nữa mấy ngày nay, Tiểu Thảo muội muội luôn cố tình trong vô tình sắp đặt nơi dừng chân, giống như trước mặt bọn họ đều một củ cải nhỏ, khiến bọn họ không thể tăng nhanh tốc độ đi đường. Xem ra bên trại nuôi ngựa nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Được rồi, vì tối nay có thể ăn ngon ngủ ngon, ta cố gắng. Hạo Yến Ngưng cắn răng, quất roi ngựa vào con ngựa yêu quý, nhanh chóng phóng ngựa về phía ngọn núi hoang này. Đoàn người cũng đuổi theo sát, tiếng vó ngựa phá vỡ sự im lặng nơi rừng núi hoang vu. Ngọn núi hoang kia cũng không cao, đường núi đi dọc theo sườn núi, tuy rằng hay gập ghềnh nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của ngựa. Ninh Đông Hoang cưỡi trên lưng ngựa, hết nhìn ngó xung quanh thì lại lẩm bẩm trong miệng. Không biết trong ngọn núi này có gà rừng nhỏ, thỏ rừng gì không? Nếu như có thể săn ít con mồi thêm món ăn, thì cũng không uổng chúng ta khổ cực cả đường. Dư Tiểu Thảo không nhịn được nói cả, mấy ngày nay, ngươi ăn uống thiếu thốn à? Mỗi lần dừng chân đều là ngươi ăn nhiều nhất, cũng than phiền nhiều nhất. Nói cái này không tốt, cái kia không tốt, cái gì không tốt chứ đâu thấy ngươi ăn ít đi miếng nào. Ôi, ta cũng hết cách, ngày nào cũng đi đường vất vả như vậy, không ăn no bụng mà sao chịu nổi. Sao ta không thể cho phép bản thân kén cá chọn canh? Hương vị đúng là chẳng ra gì, lại còn không cho nói mấy câu. Ninh Đông Hoang chép miệng nói với Dư Tiểu Thảo quả quần vương. Ngươi còn bánh không? Cho ta một miếng ăn đỡ chán. Tuy rằng Kim Thị Thúy không thể so sánh với Tiểu Hồng, nhưng dù sao nó cũng khỏe hơn loài ngựa cùng loại nhiều. Không cần nàng điều khiển, nó cũng có thể vững bước trên đường núi. Dư Tiểu Thảo lấy ra từ trong bọc quần áo tùy thân một cái bánh hạt mè, chờ con ngựa của Ninh Đông Hoang đến gần, giữ tốc độ để hai con đi ngang nhau rồi nhét bánh vào trong tay gã. Ăn chậm thôi, cẩn thận ngàn, đây là chiếc bánh cuối cùng rồi, sau này muốn ăn cũng không còn đâu. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn con hàng tham ăn này, người này đi theo nếu không được ăn bánh sẽ lằng nhằng lèo nhèo, chậm trễ việc đi đường, kéo chân sau mọi người. Ha ha, quả quận vương ngươi được thật đó, đi chơi mà mang theo nhiều điểm tâm của dư ký như vậy. Lần này có kinh nghiệm rồi, sau này còn phải đi xa nữa, ta sẽ mua nhiều đồ ăn vặt mang theo. Không có bánh thì ngươi có thịt khô không? Đừng giấu giếm nữa, mắt của tam gia ta sáng lắm. Ninh Đông Hoang vừa ăn bánh vừa nhớ mong thịt khô ở trong tay Tiểu Thảo. Hưu, dừng lại, phía trước có biển. Ninh Đông Hoang đi đầu tiên đột nhiên ra hiệu dừng bước, nhẹ nhàng siết chặt dây cương để ngựa đi chậm lại. Bởi vì đang đi đường núi nên mọi người đều không đi nhanh, mau chóng dừng lại theo Ninh Đông Hoang. Mau chóng dừng lại theo Ninh Đông Lan. Ninh Đông Hoang nước ực miếng bánh cuối cùng, uống một ngụm nước khó hiểu hỏi, nhị ca, sao đột nhiên dừng lại vậy? Cầm miệng. Ninh Đông Lan trừng mắt nhìn gã, giỏng tay im lặng lắng nghe. Một luồng gió núi thổi đến, trong gió truyền đến tiếng hò hét yếu ớt và tiếng binh khí va chạm. Ngũ giác của Tiểu Thảo khá nhạy bén nên nghe rõ ràng hơn người khác. Nàng nhíu mày sai bảo Xuân Hoa ở sau lưng. Người đến phía trước thăm dò tình hình đi, nếu có tình huống gì lập tức báo cáo. Dạ. Xuân Hoa nhận lệnh đi trước. Ninh Đông Hoang nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ta, hơi nhíu mày. Thị vệ nhỏ nhắn này sao lại khiến gã cảm thấy quen thuộc hay nhỉ? Ngày hôm nay đội ngũ của Kim An quận chúa luôn đi trước chúng ta, không lẽ bọn họ xảy ra chuyện? Ninh Đông Lan nhìn về phía Tiểu Thảo, cũng may Kim An quận chúa hàng thật cải trang ra ngoài. Nếu không, người xảy ra chuyện chính là nàng. Tuy rằng tiểu cô nương này thông minh, cũng rất có tài, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương bình thường, không có năng lực tự vệ. Trong lúc hỗn loạn khó tránh khỏi việc bị thương. Ninh Đông Hoang nghe vậy thì lập tức hô to. Nếu Kim An quận chúa gặp mai phục, thì chúng ta còn chờ gì nữa? Mau đi cứu người. Ninh Đông Lan nhíu mày, hung hăng trợn mắt nhìn thằng em con trai ngu ngốc của mình. Mục tiêu của đám người ngoại tộc kia đang ở chỗ họ. Nếu bây giờ xông lên, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Y thầm trầm giọng nói. Bên cạnh Kim An quận chúa có ám vệ của hoàng thượng bảo vệ, còn có lữ tướng quân thống lĩnh mấy trăm tinh binh. Nếu như bọn họ còn không chống đỡ nổi, chúng ta xúc động xông lên cũng chỉ là muối bỏ biển. Hơn nữa trong nhóm chúng ta có hai cô nương trói gà không chặt, còn có thêm một tiểu quận vương, nhất định không thể xúc động làm việc. Nhưng chúng ta cũng không thể đứng nhìn Dư cô nương bị tấn công như vậy. Hà cô nương, Viện cô nương, hai người không phải là tỷ muội tốt của Dư cô nương sao? Không nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng. À ui, Ninh Đông Hoang chưa nói dứt lời đã bị ăn một cái tát. Ninh Đông Lan thu tay lại, hừ lạnh nói: cái gì gọi là có nạn cùng chịu? Không lẽ biết rõ là đường chết còn phải xông vào mới gọi là có nạn cùng chịu? Không lẽ dấn thân lên bị địch bắt làm con tin uy hiếp Quyên An quận chúa mới là có nàng cùng chịu, ngu xuẩn. Y đang nói thì Xuân Hoa đi thăm dò tin tức đã trở về. Bẩm chủ tử, đội ngũ của Kim An quận chúa ở phía trước bị một đám người ngoại tộc tấn công. Tuy kẻ địch rất mạnh nhưng số lượng không nhiều, đã bị Kim Ngô vệ đánh lui. Kim An quận chúa chỉ bị kinh sợ thôi, không đáng lo ngại. Dư Tiểu Thảo cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: theo lý thuyết thì nếu mục tiêu của bọn họ là Kim An quận chúa, tại sao phái ít người đến như vậy? Hơn nữa chỉ đánh một lần rồi lui, vậy chẳng phải là rất dày động rừng sao? Ta cảm thấy lần này người ngoại tộc chỉ đang thăm dò mà thôi, mục đích là xem trong đội ngũ này có mục tiêu của bọn họ hay không. Xem ra đoạn đường tiếp theo sẽ không yên ổn nữa rồi. Lúc này Ninh Đông Lan rất khâm phục người đã nghĩ ra cái thay mận đổi đào này. Có người cải trang đi trước thu hút sự chú ý của kẻ địch thì việc hộ tống Kim An quận chúa của y trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc này Hạ Uyển Ngưng rất phấn chấn, ngoài thẳng lưng hăng hái nói: chúng ta mau đuổi theo, có khi còn có kẻ địch chạy đơn lẻ nữa. Rồi cô lão nương không ăn chạy, nhất định phải đánh cho kẻ kia kêu cha gọi mẹ. Ngươi nghĩ lại đi, võ công mèo quào của ngươi mà lên chiến trường chân chính, người ta nhấc tay cũng có thể bóp chết ngươi rồi. Những kẻ ngoại tộc kia mạnh như gấu, không chỉ giỏi võ mà còn tàn bạo. Không chỉ giỏi võ mà còn tàn nhẫn bạo ngược. Người ngoan ngoãn đi, đừng có chạy theo làm loạn. Từ nhỏ Ninh Đông Hoang đã theo chân sư phụ gã học võ, cưỡi ngựa bắn cung, nhưng mà gã sợ cực khổ nên không giỏi như anh trai thôi. Đánh gã còn coi thường tiên pháp của Hạ Uyển Ngân, chứ đừng nói đánh người khác. Hết chương 632. Chương 633, âm mưu bí mật. Ninh Đông Hoang bị Hạ Uyển Ngân cầm roi đuổi mấy vòng, cuối cùng xin tha nói: Hạ câu nương, ta sai rồi, là ta khôi tay múa chân được chưa? Dư câu nương chị em tốt của ngươi hôm nay đã bị kinh sợ, ngươi không qua đó an ủi người ta sao? Lại còn có tâm trạng cầm roi quất gã, tình chị em chắc có sâu sắc. Hạ Uyển Ngân trừng mắt nhìn gã, như ám chỉ mà nhìn về phía Dư Tiểu Thảo nói: coi như ngươi nói được câu ra tiếng người. Tiểu Thảo mùi mùi của ta ngày thường nhìn thì ngu ngốc gan to, thật ra gan còn nhỏ hơn lỗ kim nữa. Hôm nay trải qua tình cảnh nguy hiểm như vậy, đúng là nên qua đó an ủi tâm hồn mỏng manh của mùi ấy. Dư Tiểu Thảo không hề thay đổi vẻ mặt, nàng gật đầu nói: gặp nhau tức là có duyên, nếu đã gặp gỡ thì nên đến an ủi vài câu thật. Đám người nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía trước, khoảng 15 phút sau thì đến nơi xảy ra chuyện. Đám người ngoài tộc này chỉ muốn thăm dò đánh thử mà thôi, nên hai bên thương vong không lớn. Đối phương chỉ chết có mấy người, phe mình cũng chỉ có mấy binh lính bị thương nhẹ. Sau khi bôi kim sang dược, Kim An quận chúa cho, đã không có gì đáng lo lắng. Người đầu tiên Hạ Uyển Ngân nghĩ đến là chồng tương lai. Nàng ta tiến đến bên cạnh Lữ Hạo, thấy vết máu ở trên áo giáp của y thì lo lắng hỏi: huynh bị thương, có nghiêm trọng không? Chỗ ta có kim sang dược dược tính cao mà Tiểu Thảo tự tay phối chế, huynh cầm lấy dùng đi. Lữ Hạo cười hì hì, nhìn khuôn mặt xinh xắn tràn đầy quan tâm và lo lắng của vợ tương lai, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, dịu dàng nói: sao thế? Không tin bản lĩnh của người đàn ông của nàng sao? Mấy tên tiểu tặc đó sao có thể là đối thủ của ta? Máu trên áo giáp của ta đều là của bọn chúng. Người đàn ông của nàng không bị mất sợi tóc nào đâu, yên tâm đi. Huynh là người đàn ông của ai chứ? Hạ Uyển Ngân yên tâm hơn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp long lanh hung hăng trừng mắt nhìn y. Bây giờ còn chưa phải, nhưng sẽ nhanh thôi. Sau việc này hai ta đã có thể thành thân rồi. Lữ Hạo cũng không biết vì sao ở trong bao nhiêu khuê tú dịu dàng thục nữ trong kinh thành, y lại nhìn trúng cô nương đanh đá này. Nhưng mà nàng thật sự rất đẹp, ngay cả dáng vẻ trừng người khác cũng xinh đẹp như vậy. Hạ Uyển Ngân càng nóng mặt hơn, Nàng ta hơi hoảng hốt chạy mấy bước về hướng xe ngựa, lắp bắp nói, ta đi xem Tiểu Thảo muội muội thế nào, muội ấy nhất định bị dọa sợ. Viên Tuyết Diễm cũng cùng lên chiếc xe ngựa sang trọng thoải mái kia. Dư Tiểu Thảo muốn biết tình hình nên cũng theo lên. Tên ngốc Ninh Đông Hoang kia còn chưa tiến đến gần xe ngựa đã bị đám ám vệ cản lại. Dựa vào đâu hắn có thể vào mà Tam gia ta không thể vào? Ninh Đông Hoang chỉ vào Dư Tiểu Thảo giả làm quả quận vương, không phục hỏi. Kể ra thì Dư cô nương và quả quận vương chưa gặp mặt nhau bao giờ. Dù sao gã và Dư cô nương quen biết đã lâu, quan hệ phải thân hơn tên quả quận vương kia chứ nhỉ? Ninh Đông Hoang tự cho là đúng. Ninh Đông Lan kéo em trai mình lại nói, người ta là Kim An quận chúa, tương lai sẽ gả cho đường ca của quả quận vương. Đệ đệ đi thăm đường tẩu tương lai cũng hợp tình hợp lý, ngươi đi theo làm gì? Lúc nói đến hai chữ đường tẩu, trong lòng Ninh Đông Hoang có hơi chua. Nếu như y gặp nàng trước thì tốt biết bao, gặp nhau muộn màng chỉ còn lại nuối tiếc. Quận chúa. Lúc này ám vệ giả trang làm Dư Tiểu Thảo đang nhỏ giọng báo cáo với nàng. Lần này đối phương dẫn theo hơn 50 tên giỏi võ công đến. Tuy rằng đã cải trang thành người Hán, nhưng khí tức trên người bọn chúng không thể nào qua mắt được chúng ta. Đúng như hoàng thượng và quận chúa dự đoán, mục đích của bọn họ chính là ngài. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng gật đầu nói, đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Lần này bọn chúng chỉ muốn thăm dò tình hình, xác định người bọn chúng muốn tìm có ở trong này, thì màn chiến đấu thực sự mới bắt đầu. Nếu như ta không tính sai, thì bọn chúng sẽ mai phục ở sườn núi Dạ Lan. Nơi đó có rừng núi rậm rạp đủ để che phủ. Ta đoán bọn chúng sẽ đến đó trước để mai phục. Sườn núi Dạ Lan chính là nơi khi trước Tiểu Thảo và Chu Tuấn Dương cứu Tiêu Vinh. Quận chúa yên tâm, thuộc hạ sẽ phái người đến đó thăm dò. Một ám vệ khác cũng cải trang thành nha hoàn, chắp tay với Tiểu Thảo, rời khỏi xe ngựa lập tức phóng đi. Hạ Uyển Ngưng ngạch mặt, nghe thấy điều này thì ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Các ngươi đã sớm biết có mai phục, sao ta lại cảm thấy chuyến đi này không giống như đơn thuần dẫn chúng ta đến quan ngoại du ngoạn, mà là để chúng ta đánh yểm hộ cho muội ấy? Viên Tuyết Diễm vỗ đầu nàng ta, thở dài nói, cuối cùng tỷ cũng thông suốt sao? Ta đoán trong đội ngũ ngoài Ninh Đông Hoang chẳng biết gì ra, chỉ có tỷ là ngốc thôi, chuyện rõ như ban ngày như thế mà bây giờ mới phát hiện. Được đó, các ngươi, chuyện quan trọng như vậy mà lại lừa ta, đúng là không đáng mặt tỷ muội mà. Không được, tâm hồn của ta bị tổn thương, ta cần được đền bù, nếu không chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tuyệt giao. Hạ Uyển Ngưng còn không ngốc đến mức hét oang oang, nhỏ giọng đe dọa Dư Tiểu Thảo. Hai hộp bánh ngọt vị sô-cô-la. Dư Tiểu Thảo phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, giơ hai ngón tay ra. Hạ Uyển Ngưng vẫn ra vẻ tức giận nói, hóa ra tình cảm giữa tỷ muội chúng ta ở trong lòng muội chỉ đáng giá hai hộp bánh ngọt. Quá đáng thương, quá thương tâm. Lại thêm một hộp sô-cô-la vị hồ trăng. Dư Tiểu Thảo thèm giá. Thành giao. Sô-cô-la vị hồ trăng là thứ Hạ Uyển Ngưng thích nhất. Nàng ta thấy có lợi hơn thì lập tức đồng ý, còn ra điều kiện sẵn. Nhưng mà hai hộp bánh ngọt phải là một hộp tiramisu và một hộp bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của tỷ kìa. Cho thêm một hộp sô-cô-la đó có thể thu mua tỷ, quá mất mặt. Viên Tuyết Diễm hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Hạ Uyển Ngưng nói. Không phải tỷ nói bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào vị đắng lại hơi nồng, không ngon bằng tiramisu sao? Sao không lấy hai hộp tiramisu mà lại muốn lấy một hộp bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào? Vừa khéo là lúc này dáng người cao lớn cường tráng của Lữ Hạo đi ngang qua xe ngựa. Hạ Uyển Ngưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của y, cười ngây ngô nói. Còn không phải là... Tên Lữ Hạo kia thích bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào sao? Không ngờ rằng, ngày thường Hạ tỷ tỷ nhìn thì cậu thả, mà còn biết thương người nữa. Anh rể tương lai thật có phúc. Dư Tiểu Thảo không nhìn được trêu ghẹo nàng ta. Hạ Uyển Ngưng không phải kiểu người ngại ngùng khi nói chuyện, nàng ta chống eo. Nói như lẽ đương nhiên, đó là vị hôn phu của ta, đâu phải người khác, ta quan tâm y có gì sai. Lúc Dương quận vương rời kinh thành, muội cũng không ngủ một đêm đấy thôi, mắt đỏ như mắt thỏ. Thức trắng đêm làm thật nhiều thuốc và lương khô cho hắn còn gì. Lúc nàng ta nói mấy câu này ra không hề giảm âm lượng, nên Lữ Hạo tai thính nghe được hết. Trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Hừ, tên họ Chu kia suốt ngày khoe khoang với y, tiểu nha đầu nhà hắn hiền huệ bao nhiêu, quan tâm hắn bao nhiêu. Bây giờ lão tử cũng có người nhớ mong, quan tâm rồi. Ám vệ giả làm Tiểu Thảo, lén quan sát Tiểu Thảo hàng thật. Không ngờ rằng một tiểu cô nương yêu kiều đáng yêu như vậy đã có thể hàng phục được đại ma đầu Dương Quận Vương. Đúng là nước muối làm đậu phụ, và quýt dày có móng tay nhọn. Nói thêm vài câu với ám vệ, Tiểu Thảo và hai chị em tốt xuống xe ngựa. Lại nói thêm vài câu với Lữ Hạo. Đám người Tiểu Thảo nhanh chóng thúc ngựa rời khỏi. Lúc bọn họ đến trấn nhỏ, mặt trăng đã treo cao trên bầu trời. Trấn nhỏ này nhỏ hơn trấn Đường Cổ nhiều. Trong trấn chỉ có một quán cơm, cũng chỉ có một quán trọ. Đoàn người tiến vào quán trọ, đặt hết tất cả phòng còn dư lại. Chàng Trúc ở chung cũng có thể miễn cưỡng tạm bợ qua một đêm. Cơm tối cũng đặt từ tiệm cơm rồi đưa đến quán trọ. Nguyên liệu nấu ăn còn tươi mới, nhưng mùi vị chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào bụng. Thu Thực đi ra ngoài giả vờ đi mua đồ, đi dạo một vòng ở trong trấn rồi trở về nói. Trong trấn có không ít người cả nghi. Chắc đều là thám tử ngoại tộc. Ngũ giác của Dư Tiểu Thảo khá nhạy bén, nghe vậy thì gật đầu nói. Bảo sao vừa vào trong trấn, ta đã cảm thấy thỉnh thoảng cứ có người lén lén nhìn chúng ta. Ta còn tưởng là do người trong trấn cảm thấy tò mò với đám người chúng ta. Bây giờ xem ra bọn họ vì ta mà bỏ vốn rất lớn thật rồi. Đúng là khiến ta được yêu thương mà kinh sợ. Xuân Hoa bê nước nóng từ bên ngoài vào, nhỏ giọng nói. Chủ tử, những phòng khác ở trong quán trọ đều có vấn đề, không hề bất ngờ gì. Bọn họ đều là người bên địch. Có lẽ là bọn họ cũng đề phòng mục tiêu cải trang chạy trốn. Dư Tiểu Thảo sờ cằm, nghĩ ngợi trong chốc lát nói. Tối nay phải cảnh giác. Tránh cho đối phương biết nhầm còn hơn bỏ sót. Sau đó nàng lại sai người nhắc nhở Hạ Uyển Ngân, Viên Tuyết Diệm và anh em Ninh Gia. Lúc ngủ, Xuân Hoa và Thu Thực định thay phiên nhau gác đêm, lại bị Dư Tiểu Thảo ngăn cản. Vất vả đi đường cả ngày, con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng. Chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ mới có đủ tinh lực chiến đấu với con đường đầy chông gai phía trước. Còn chuyện gác đêm, không phải có Tiểu Bổ Thiên Thạch sao? Gần đây nó cũng không cần tu luyện, ngày ngày chui rút trong ngũ thải thạch, đã sớm rảnh rỗi đến mọc rêu. Con mèo vàng nhỏ nhanh chóng xuất hiện trong góc nhà. Xuân Hoa và Thu Thực lập tức nhận ra đó là con mèo cưng của chủ nhân. Cả đường đều không thấy nó đâu, bây giờ nó chui ra từ đâu không biết. Tuy rằng Xuân Hoa và Thu Thực nghi ngờ trong lòng, nhưng bọn họ cũng không kiên trì việc gác đêm. Bởi vì bọn họ đều biết, thú cưng nho nhỏ do chủ tử nuôi, linh tính rất cao. Nếu gặp phải nguy hiểm, nó nhất định sẽ cảnh báo. Hai người chen chúc trên một cái giường ở trong phòng. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỏ lỡ việc con màu vàng kia thu lại màu vàng toàn thân, từ từ biến thành màu đen hòa thành một thể với bóng đêm. Tiểu Bổ Thiên Thạch dần dần biến mất trong bóng tối, nhanh chóng đi qua mấy phòng khác thám thính. Lúc này mấy kẻ ngoại tộc đang tụ nhau một chỗ, âm mưu chuyện lớn. Tuy rằng bọn chúng nói tiếng ngoại tộc, nhưng chuyện này không hề làm khó được Tiểu Bổ Thiên Thạch. Nó có thể cảm nhận được người khác đang suy nghĩ điều gì. Một người ngoại tộc hung hăng, mặt đầy râu nói ngôn ngữ người Mông. Theo ta thấy, một là không làm, hai là làm đến cùng, tiết sạch đám người này đi. Cần gì phải do dự, không dứt khoát gì hết. Đừng quên mục đích lần này của chúng ta, thiên sư nói muốn bắt sống. Một người khác mặt có sẹo nói với gã ta. Hết chương 633. Chương 634, mê tiền. Tên đại râu thở mạnh không phục nói. Thiên sư, thiên sư. Đại vương bị tên đó mê hoặc rồi, tin vào chuyện hoang đường trường sinh bất lão của gã. Một tiểu nha đầu nhảy ranh mười mấy tuổi thì biết được thuật trường sinh bất lão gì chứ. Theo ta thấy, cái tên thiên sư đó không biết chui ra từ xó xỉnh nào, không đáng tin cậy chút nào. Lão nhị, ăn nói cẩn thận. Người nói chuyện là một người trung niên, ăn mặc như thư sinh, dáng vẻ lịch sự. Nhưng mà sự xảo trá thi thoảng lại lóe lên ở đáy mắt của gã, đã phá hỏng hình tượng văn nhã của gã. Đại ca, ta đã nghe ngóng được trong số đám người trong quán trọ này có một quần vương. Hai trai hai gái còn lại đều là con nhà quan co. Nhìn tướng mạo thì đều không phải là mục tiêu lần này của chúng ta, nên không cần hành động thiếu suy nghĩ, tránh rút dây động rừng. Người mặt sẹo nhìn về phía trung niên thư sinh, trầm giọng nói. Tên đại râu vừa nghe vậy thì sáng mắt lên. Còn em nhà quan, bọn chúng ra ngoài nhất định mang theo không ít bạc. Chúng ta làm một vố. Những ngày tiếp theo không cần lo lắng phí nhậu nhẹt nữa rồi. Người mặt sẹo trừng mắt nhìn gã ta nói. Ngươi làm đạo tặc đến nghiện à? Ngươi nghĩ đám thị vệ bên cạnh bọn chúng ăn chay à? Xe ngựa của quận chúa gì đó đóng quân ở ngoài thị trấn cách đây không xa. Bên này gây lớn chuyện, chẳng lẽ bên đó không phát hiện ra? Có khi trong trấn này đã có thám tử do bọn họ phái đến rồi, không cần gây thêm rắc rối không cần thiết. Tên đệ râu biểu môi nói, Lão Tam, ngươi sống ở Trung Nguyên mấy năm, không nhận nói toàn lộ văn thơ, mà lá gan cũng nhỏ đi rồi. Theo ta thấy, ngày mai cho mấy người này ra khỏi trấn, rồi bảo các anh em bọc đánh, giết người cướp của. Chờ đội ngũ của quận chứa kia tới, chúng ta đã sớm chạy xa rồi. Trung niên thư sinh đúng là có hơi đồng tâm, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm. Chuyện chính quan trọng, những việc khác tạm thời không nhắc đến. Tiểu bộ thiên thạch ở trong bóng tối nghe rất lâu, thấy mấy tên ngoại tộc này không nhắc đến chuyện ra tay với chủ nhân của mình nữa, lại nghe thêm một lát. Sau khi nghe được tin tức nó muốn thì xoay người, im hơi lặng tiếng rời đi. Mấy tên ngoại tộc này nhất định không ngờ đến, kế hoạch chu đáo mà bọn chúng nghĩ ra đã vô thành vô thức lộ ra ngoài. Sau khi tiểu bộ thiên thạch trở về, đã nói nguyên si những gì nó nghe được cho tiểu thảo. Đúng như nàng dự đoán, đối phương xếp mai phục mười mấy người và ngựa ở sườn núi Dạ Lan, chờ xe ngựa của Kim An quận chúa tự chui đầu vào lưới. Như tiểu thảo biết trong trấn này có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ không tiện ra khỏi thành, nên viết một tờ giấy để tiểu bộ thiên thạch ngậm ra ngoài đi báo tin. Bản thân thạch đâu phải chó, tại sao phải ngậm giấy? Quá ngu xuẩn. Tiểu bộ thiên thạch cào nhau. Hay là ngươi định làm bầu câu đưa thư, buộc giấy vào đuôi của ngươi? Khi tiểu thảo hỏi ngược lại một câu. Tiểu bộ thiên thạch tưởng tượng cái đuôi nhỏ xinh đẹp của mình bị buộc vào một tờ giấy nhìn có bao nhiêu ngu ngốc, còn không bằng ngậm cho nhanh, hừ hừ. Nó khó chịu ngậm tờ giấy nhảy ra khỏi cửa sổ, im hơi lặng tiếng chìm vào trong bóng tối. Nếu tối nay mấy tên ngoại tộc kia không có ý định ra tay, thì tiểu thảo cũng yên tâm đi ngủ. Một đêm ngon giấc. Ngày hôm sau khi rửa mặt, thì thấy Hạ Uyển Ngân mắt cấu trúc thẫn thờ bước ra khỏi phòng. Sao vậy? Tối hôm qua trộm kim chỉ nhà người ta à? Dư tiểu thảo nổi ý xấu trêu chọc nàng ta. Đừng nói nữa, không phải hôm qua muội nói trong trấn có rất nhiều người ngoại tộc có ý xấu sao? Tỷ ấy cả đêm không ngủ ngon, lăn qua lăn lại ở trên giường, trằn trọc hơn nửa đêm. Không phải tỷ tự cho rằng bản thân tài cao gan to sao? Sao lại bị dọa sợ rồi? Viên Tuyết Diễm cũng góp lời hỏi bản thân. Hạ Uyển Ngân thẳng thắn nói, ta biết võ công, có kẻ gian xuất hiện còn có thể đánh vài chiêu, chống đỡ đến khi thị vệ xuất hiện. Không phải ta lo cho muội sao? Một nữ tử yếu đuối, ta dẫn muội ra ngoài thì có trách nhiệm dẫn muội bình an quay về. Tối hôm qua ta không ngủ, vì nói sao thì cũng cần có người tỉnh táo các đêm phải không? Ôi, ta buồn ngủ chết mất, có lẽ hôm nay ta có thể ngủ trên lưng ngựa luôn. Dư Tiểu Thảo hơi áy náy nổi, là ta suy nghĩ không chu đáo, lẽ ra nên để Xuân Hoa và Thu Thực qua bảo vệ hai người. Không cần. Trong số tỷ nữ ta dần theo, có hai người biết võ công. Tuy không bằng Xuân Hoa và Thu Thực, nhưng mười ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mục tiêu của kẻ địch là muội, Xuân Hoa Thu Thực vẫn nên ở lại bên cạnh muội thì ổn hơn. Hạ Uyển Ngân lại ngáp một cái, dội mắt thờ ơ nói. Mọi người đang nói chuyện thì anh em ninja cũng đi ra. Nhìn qua hai anh em tinh thần không tệ, nên Đông Hoang rất có tinh thần, thấy các nàng thì nói. Đi, cùng đi nếm thử mấy món ăn sáng đặc sắc của nơi này đi. Tam gia ta đã sớm nghe ngóng xong, cách đây không xa có một cửa hàng thịt lừa nướng và trà hạnh nhân hương vị không tồi. Đoàn người vừa nói chuyện vừa rời khỏi quán trọ. Dư Tiểu Thảo nhạy bén phát hiện, có một ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm bọn họ. Nàng khẽ nhìn sang, một người cầm đầy râu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọn họ như nhìn miếng thịt béo bở, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa đầy dữ tợn. Dư Tiểu Thảo nghĩ đến tin tức tiểu bộ thiên thạch báo cho nàng, không nhìn được nhíu mày. Không lẽ tên mặt râu này còn không buông tha ý định ra tay với bọn họ? Tiểu Thảo thầm đề phòng. Lúc ăn vừa sáng, Dư Tiểu Thảo nói suy đoán của mình với Ninh Đông Lan, để y đề phòng sẵn. Trong lúc thu thập đồ đạc trong phòng, Dư Tiểu Thảo cố ý để lộ tiền tài trước mặt gã ta. Một túi đầy tiền rơi xuống đất, để lộ ra mấy lá vàng sáng chói. Nàng rõ ràng cảm nhận được hô hấp của gã ta trở nên nhanh hơn. Sự tham lam ở trong đáy mắt càng nhiều hơn. Ha, mồi đã thả ra, không sợ ba ba không chui vào rọ. Quả nhiên sau khi rời trấn không lâu, đến một vùng đất vắng người, đoàn người lập tức nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập đuổi theo ở phía sau. Mọi người thả chậm tốc độ, Sau đó thấy một đội ngũ khoảng 15-16 người, cơ thể cường tráng vạm vỡ vây bọn họ lại. Các vị hào hán, không biết các vị chặn đường bọn ta lại có gì chỉ giáo? Đinh Đông Lan tiến lên phía trước, khẽ chắp tay lại hỏi tên mặt râu đứng đầu. Ha ha, trong mắt gã ta lóe lên ánh sáng dữ tợn âm hiểm, cười lạnh nói. Chỉ giáo? Lão tử không rảnh rỗi như vậy. Muốn trách thì trách các người kém may mắn. Lão tử đến tiễn các người lên đường. Chỉ bằng mấy tên sâu bọ các ngươi, ai tiễn ai lên đường còn chưa chắc đâu. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng phủi phui chiếc áo trắng không dính một hạt bụi. Dáng vẻ quý công tử không đặt ai vào mắt. Thằng nhái ranh này, không phải ngươi ỷ vào dẫn đầu mấy thị vệ sao? Ngay cả quân chính quy của Đại Minh, lão tử còn đánh được. Nói gì đến mấy kẻ chỉ biết ba thứ võ mèo cào như các ngươi. Các huynh đệ, lên! Ai cướp được là của người đó. Con thỏ nhỏ chết tiệt này là của ta. Ai cũng không được tranh cướp với lão tử. Tay mặt râu quơ quơ kim ti hoàng đao trong tay, hung hăng chém về phía Tiểu Thảo. Xuân Hoa nhanh chóng kéo chủ tử về phía sau, một nhoáng xa tận 10 trường. Hai trong bốn ám vệ hoàng thượng phái theo, bọc trái phải đánh về phía tên mặt râu kia. Những kẻ ngoại tộc này đều không cam lòng yếu thế, đều tự tìm mục tiêu để cướp bóc, hung hăng nhào đến. Hạ Uyển Ngân và Viên Tuyết Diễm được tỳ nữ bên cạnh bảo vệ, dần dần tụ lại chỗ Tiểu Thảo, Xuân Hoa, Thu Thực. Ngoài ra còn có hai ám vệ khác, bảo vệ kính kẻ ba người ở giữa. Tên mặt râu cho rằng, đám thị vệ mấy đứa nhỏ con nhà giàu này dẫn theo, có võ công thì có nhưng không giỏi đến đâu. Nếu không, gã sẽ không tùy tiện dẫn theo mười mấy anh em đuổi theo. Nhưng mà một khi vào trận, gã ta mới cảm thấy sai sai. Sao hay đối thủ của gã ta còn mạnh hơn cả đám quân lính hôm qua nhóm người gã ta tập kích nữa. Gã ta quơ quơ đại đao trong tay. Bản thân gã cũng không ngu, biết mình gặp phải đối thủ mạnh. Gã vừa cố gắng chiến đấu vừa hét lên. Mộc Nhĩ Hạng, Cách Cát, mau đến đây giúp lão tử chống đỡ một lát. Hai người được gã ta gọi tên, lập tức tách ra khỏi đám người, đánh về phía hai ám vệ với thế như vũ bão. Tên mặt râu rảnh tay, lập tức đánh về phía Tiểu Thảo, miệng hô. Thằng nhóc áo trắng này nhất định có vấn đề, các anh em lên cho ta, dù sống hay chết, giết nó trước rồi tính sau. Nói đến thì trong số thị vệ của Tiểu Thảo, cao thủ chân chính chỉ có mấy ám vệ bên cạnh nàng mà thôi. Những người khác đa số đều là hộ vệ trong nhà. Đối mặt với ngoại tộc hung hăng tàn bạo, một chọi một, cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Tên mặt râu vừa nói vậy, lập tức có thêm mấy kẻ ngoại tộc đánh về phía này. Chỉ có hai ám vệ một chấp hai còn không bị yếu thế, nhưng mà muốn giải quyết dứt điểm lại không phải chuyện trong chốc lát. Xuân Hoa, Thu Thực và tỳ nữ của Hạ Uyển Ngân và Viên Tuyết Diễm đều bị người của đối phương kéo lại, chỉ còn lại ba người đứng lẻ loi ở một góc. Tên mặt râu thoát khỏi sự kìm kẹp của ám vệ, cười gằn áp sát ba người. Hạ Uyển Ngân nắm chặt roi trong tay, tiến lên một bước, ngăn trước mặt Tiểu Thảo và Viên Tuyết Diễm, vẻ mặt bi tráng. Tuyết Diễm, muội dẫn Tiểu Thảo cưỡi ngựa chạy trước đi, ta cản gã ta. Ha ha, tiểu mỹ nhân, chỉ bằng sợi dây thần nhỏ trong tay ngươi mà muốn cản lão tử lại sao? Còn không bằng ngươi tự lột sạch quần áo nhào đến đây cho lão tử ăn đâu. Hai mỹ nhân, đừng nhìn lão tử lỗ mạng, chứ lão tử cũng là người thương hoa tiếc ngọc. Hay là hai người các ngươi ở lại làm tình nhân cho lão tử, lão tử sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Tên mặt râu vẻ mặt đê tiện, nhà răng để lộ hai hàm răng vàng khè không đồng đều. Đối mặt với lời nói sỉ nhục như vậy, Hạ Uyển Ngân nóng nảy sao có thể nhịn được. Nàng ta vung roi ở trong tay lên, xấu hổ sang giận dữ quát. Bà đây liều mạng với ngươi. Nàng ta đang định nhào đến, thì không ngờ lại bị Tiểu Thảo đứng sau lưng kéo lại. Tên mặt râu hoàn toàn không để nàng ta vào trong mắt, từng bước ép sát, còn không quên buông lời tục tiểu. Tên mặt râu cũng không vội ra tay, gã ta cảm thấy con dê béo bự và hai mỹ nhân trước mặt đã sớm là vật trong túi gã ta. Hết chương 634. Chương 635, súng cầm tay. Tên mặt râu hiểu rất rõ, lúc đối diện với cái chết, thời gian càng dài, sự sợ hãi trong lòng càng lớn. Cho nên bước nào bước nấy của gã ta cũng bước rất chậm. Ngay lúc gã ta từ từ giơ tay lên, trường đao sáng bóng chém về phía Tiểu Thảo, thì đột nhiên biểu cảm đắc ý trên mặt gã ta cứng lại. Hạ Uyển Ngân nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của gã ta. chỉ thấy một họng súng đen ngóm nhắm thẳng vào ngực gã ta. Súng cầm tay. Hạ Uyển Ngân vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên. Sao mội lại có thứ này? Sao không lấy ra sớm? Hoại ta vừa nãy còn chuẩn bị tinh thần liều chết, giúp hai người tranh thủ thời gian nữa. Sớm lấy ra thì đâu còn vui nữa. Dư Tiểu Thảo cầm chắc súng ở trong tay, nhìn chầm chầm vào tên mặt sau đang toát mồ hôi lạnh. Khóe miệng khẽ cong lên ý cười lạnh. Ồ, còn nhận ra súng cầm tay à? Xem ra đã chứng kiến uy lực của súng ống đại minh chúng ta. Thế nào? Nếu biết súng ống của đại minh chúng ta mạnh, còn dám xông lên đánh cướp quần vương gia. Sống chán rồi nên tìm chết phải không? Khụ, hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Lúc này ta mặt râu vô cùng sợ hãi, cố mỉm cười. Gần đây có hơi thiếu thốn, tiểu công tử lại để lộ tiền tài ở quán trò, cho nên ta mới bị tiền tài cho mở mắt nội ý cướp đoạt. Cũng may chưa tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, xin tiểu công tử nương tay, tha cho ta và các huynh đệ một con đường sống. Đừng nghe gã ta, nổ súng bắn chết đi. Hạ Uyển Ngân bị mấy lời nói tục tiểu của gã ta chọc giận, tức một bụng lửa giận. Bây giờ người rơi vào tay bọn họ, nàng ta cảm thấy làm như vậy chẳng có gì đáng tiếc cả. Đừng đừng bà cô à, vừa nãy là ta có mắt không biết thái sơn, mạo phạm ngài. Nếu ngài không vui thì dùng roi đánh ta rút giận. Tên mặt sau này lại là loại coi được giảng được. Gã ta lập tức nở nụ cười, còn tự tát mặt mình mấy cái. Dư Tiểu Thảo không kiên nhẫn, dùng súng chỉ gã ta, quát lên. Còn không mau buông vũ khí xuống, bảo thuộc hạ của ngươi dừng tay. Đúng là muốn nếm thử uy lực của súng ống đại minh phải không? Lạch cạch. Trường đao trong tay tên mặt râu bị ném xuống đất ngay lập tức. Gã ta rống lên với các anh em đã rơi vào thế yếu. Dừng tay, con mẹ nó, dừng lại hết rồi lão tử. Nhị ca. Một người lưng hồng vai gấu thấy vậy thì trợn mắt nhìn tên mặt râu, sau đó hung hăng vọt về phía Tiểu Thảo. Tốc độ kia không hề chậm, chỉ trong nháy mắt đã thấy trường đao chém đến nơi. Đột nhiên một tiếng đoàn vang lên. Tên dám xông về phía Tiểu Thảo, vẫn vọt về phía trước hai bước theo quán tính. Nhưng thân thể cứng đờ như cột sắt của gã lại ngã xuống nơi cách Tiểu Thảo chưa đến 3 mét, nằm bất động dưới chân tên mặt râu. Tên mặt râu chậm rãi nhìn về phía người anh em ngã dưới chân mình, phát hiện trước ngực của gã có một lỗ máu. Máu tươi ào ạt tràn ra ngoài. Gã ta lại nhìn về phía tiểu công tử áo trắng kia, phát hiện trong tay của nàng đã là một cái súng khác. Một họng súng khác còn đang bốc khói, đang được một tên thị vệ dáng người không cao đứng ở bên cạnh nàng cầm lấy. Mà tên thị vệ đó đang nhét cái gì vào trong súng. Súng cầm tay của Đại Minh từ khi nào không đáng tiền như vậy, một tiểu quận vương lại có tận 2 cái. Không phải nói số lượng súng của Đại Minh không nhiều, cho nên nghiêm cấm tư nhân tàn trữ sao? Không lẽ tin tức bọn chúng dò la đều là giả? Đây là lần đầu tiên Dư Tiểu Thảo giết người, lưng đã toát một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng run lẩy bẩy. Nhưng mà nhìn bề ngoài lại không nhìn ra. Nàng vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn chầm chầm tay mặt râu. Súng cầm tay ở trong tay vững vàng chỉ vào tim của gã ta. Nhược điểm hiện tại của súng cầm tay là trong súng chỉ có một viên đạn. Nã súng xong phải có thời gian lắp đạn. Cho nên trên chiến trường, binh sĩ hỏa khí doanh đều chia thành hai nhóm. Một nhóm bổ sung rồi lui xuống nạp đạn, nhóm sau tiến lên cứ tuần tự như vậy. Dư Tiểu Thảo cảm thấy thật may mắn vì nàng có hai khẩu súng. Một cái đương nhiên là hoàng thượng lo lắng cho sự an toàn của nàng, nên ban cho nàng. Cái còn lại là do chồng tương lai yêu dấu lén đương cho nàng đề phòng. Lần này nàng mang đi hết, quả nhiên có rất dụng võ. Nghĩ đến Chu Tuấn Dương đang ở trên chiến trường đầy máu tanh bảo vệ tổ quốc, trong lòng Dư Tiểu Thảo lập tức dâng lên một luồng dũng khí. Tay trái nhận lấy súng đã lắp đạn trong tay Xuân Hoa. Mỗi tay một súng chỉ về tên ngoại tộc còn đang ngây người như phỏng này, cười lạnh nói. Còn muốn nếm thử uy lực của súng đại minh không? Bản quận vương tác thành cho ngươi. Không dám, không dám. Tên mặt râu không dám nghĩ sằng bậy nữa. Hoàn toàn khuất phục. Tha mạng, xin tiểu quận vương tha cho mạng chó của chúng ta. Tha cho các người cũng không phải không thể. Dư Tiểu Thảo nghĩ ngợi một lát, rồi ngoắt tay với mấy thị vệ của mình. Sai bảo, rọc sạch quần áo của bọn chúng treo ở rừng cây nhỏ ven đường. Còn lúc nào bọn chúng mới được đồng bọn giải cứu, thì phải xem nhân phẩm của bọn chúng rồi. Tên ám vệ kia co rút khóe miệng, nhận lệnh rồi rời khỏi. Hạ Uyển Ngân không cam lòng nói, không lẽ bỏ qua cho bọn chúng dễ dàng như vậy? Vừa nãy tên chết tiệt kia phun ra bao lời bẩn thỉu, đâu phải để không hề thấy. Tên mặt trâu đã bị bó thành cái bánh chưng. Dư Tiểu Thảo chỉ súng về phía gã ta, gật đầu nói, nghe thấy chưa, Hạ tỷ tỷ của ta rất bất mãn với việc vừa nãy người ăn nói tục tiểu, không muốn bỏ qua cho người quá dễ dàng. Nghĩ cũng phải, nếu không phải tiểu gia có súng, bây giờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Người khác thì bỏ đi, nhưng còn người, người không giữ lời, lật lọng. Tên mặt râu kia kinh hoàng nhìn họng súng đang dí trên người mình, gào ầm lên. Tiểu gia ta chỉ nói tha mạng cho các ngươi, chứ không nói để các ngươi nguyên vẹn trở về. Nụ cười của Tiểu Thảo khiến người khác run sợ. Phế tay phải của bọn chúng, để bọn chúng mãi mãi không cầm được vũ khí. Còn ngươi nữa, dù sao cũng là đầu sỏ, nếu không trả cái giá cao hơn thì không công bằng lắm. Dư Tiểu Thảo nói với Hạ Uyển Ngân, miệng gã ta rất thối, tỷ tẩy rửa cho gã ta đi. Hạ Uyển Ngân nhặt một cục đá to bằng hai bàn tay, hung hăng đập vào miệng của tên mặt râu. Một tiếng hét thảm thấu trời, cái miệng đầy răng của tên mặt râu rụng hơn nữa. Miệng sưng như lạp xưởng, máu chảy giọt giọt xuống vạt áo phía trước. Hả giận không? Dư Tiểu Thảo liếc nhìn nàng ta hỏi. Tạm tạm. Hạ Uyển Ngân đắc ý, đảo mắt nói, cho ta mượn súng của đệ, ta phế một cái chân của gã ta mới tiêu tan được mối hận này. Nếu không cứ ngàn ở trong lòng cũng khiến ta thật khó chịu, không biết tìm ai để xả giận. Dư Tiểu Thảo giật giật khóe mắt, nói một lúc còn không phải muốn dùng thử súng cầm tay sao? Nàng ta nhét khẩu súng hoàng thượng ban cho vào trong tay Hạ Uyển Ngân dặn dò, chơi thì chơi, đừng để bản thân bị thương. Giữ lại cái mạng chó của gã ta, danh tiếng của tiểu gia không thể bị gã ta bòi đen được. Nói trắng ra là chỉ cần giữ lại mạng, những việc khác nàng sẽ không quan tâm. Nàng nói xong thì ưu nhã rời khỏi. Hạ Uyển Ngân hưng phấn cầm lấy súng cầm tay, chỉ loạn vào trên người của tên mặt râu, gã ta bị dọa sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Chỉ sợ nàng ta lỡ tay thì mạng nhỏ của gã ta coi như xong. Cuối cùng Hạ Uyển Ngân nhắm vào đùi phải của gã ta, bàn một tiếng. Trên mặt râu kia kêu ré lên như heo bị chọc tiết. Ôi ôi, bắn trượt rồi, lãng phí một viên đạn. Hạ Uyển Ngân tiếc rẻ thở dài. Lúc Xuân Hoa lắp đạn cho nàng, nàng dùng chui roi vỗ lên mặt của tên mặt râu nói, kêu là cái gì, còn chưa bắn ngươi, nhìn dáng vẻ sợ hãi của ngươi kìa, gan nhỏ hơn gan kiến, còn không biết xấu hổ đòi đi đánh cướp. Con mẹ. Tên mặt râu còn chưa chửi xong lời thô tục thì họng súng kia đã nhắm thẳng tim gà ta, khiến gà ta nuốt sạch lời chui nói và máu tươi vào trong bụng. Nếu ngươi còn chọc ta khó chịu nữa, có khi phát súng tiếp theo sẽ vào đây đấy. Đến lúc đó, loại tính là của bản cô nương, chứ không phải quả quận vương không giữ lời hứa đâu nhỉ. Hạ Uyển Ngân nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi, liên tục xin tha của gã ta, cảm thấy rất hả giận. Đừng đùa nữa, còn dây dưa nữa chúng ta sẽ không kịp đến điểm dừng chân tiếp theo đâu. Viên Tuyết Diễm đi theo sau Tiểu Thảo nhắc nhở bạn tốt của mình. Hạ Uyển Ngân nhắm ngay đầu gối của gã ta nổ súng, lại bắn thêm một phát vào cổ tay phải, sai người treo cái tên còn đang kêu như heo bị chọc tiết này lên trên cây lớn, rồi vui vẻ đuổi theo hai chị em tốt của mình. Sao rồi? Đi đến gần Tiểu Thảo mới phát hiện vẻ mặt của nàng quái quái, tay chân đều đang run. Viên Tuyết Diễm đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng, nói với Hạ Uyển Ngân, không biết, vừa nãy còn tốt, sang bên này là nôn ngay, đứng cũng không vững. Hạ Uyển Ngân lấy túi nước cho nàng uống hai ngụm, lo lắng nói, không phải là bị dọa sợ rồi chứ, vừa nãy rõ ràng rất tấn tĩnh, dáng vẻ khí thế kia cũng làm ta sợ, không ngờ rằng muội cũng biết sợ đó. Ninh Đông Lan giải quyết tốt công việc bên kia thì đi đến nói, lần đầu tiên ta giết người tay cũng run như vậy, trong lòng rất khó chịu, có mang theo thuốc an thần không, cho đệ muội ấy uống một viên, đây là vấn đề tâm lý, phải để muội ấy tự mình vượt qua. Thu Thực vội vàng lấy ra một viên thuốc tản ra mùi thơm nhàn nhạt từ trong hòm thuốc tùy thân, hầu hạ chủ tử uống thuốc, đồng thời không quên tạ tội. Đều do bọn thuộc hạ vô dụng khiến chủ tử sợ hãi rồi. Ta không sao, ngồi một lát là ổn thôi, đừng lo. Dư Tiểu Thảo ngồi trên một tảng đá ven đường, cố gắng hít thở đều mấy hơi, trong mũi hình như vẫn còn mùi máu tươi quanh quẩn. Ồ à, nàng lại tiếp tục nôn. Viên Tuyết Diễm tự tay đút nước cho nàng để cho nàng súc miệng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi. Đều do tên kia đáng chết, nếu mọi không nổ súng, người chết chính là chúng ta. Giết một tên cường đạo để cứu người thân bên cạnh, mọi làm rất đúng, đừng bị nó ám ảnh. Đúng vậy, vừa nãy mọi rất giỏi, Cách xa như vậy mà có thể bắn trúng phát luôn. Nhất định là đã luyện tập rồi. Ta cũng đứng ở khoảng cách gần mà có bắn trúng đâu. Mất mặt lắm luôn. Hạ Uyển Ngưng cũng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thảo, ríu rít bày tỏ sự sùng bái với nàng. Hết chương 635. Chương 636, Phản đồ. Lúc này Dư Tiểu Thảo đã khá hơn một chút. Nàng cười nhợt nhạt với hai người chị em tốt. Tuấn Dương, đường đệ Tuấn Dương đã từng dạy ta một thời gian, cộng thêm với ta thiên phú cực cao. Không dám nói vách phát vích trúng, nhưng 10 lần bắn trúng chính hẳn không thành vấn đề. Dư Tiểu Thảo nói không ngoa. Sức mạnh tinh thần của nàng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, cho nên chuyện liên quan đến học hành cũng chỉ tốn nửa công sức. Chu Tuấn Dương cũng không chỉ một lần khen nàng có thiên phú. Cánh tay Ninh Đông Hoang vẫn đang treo trên cổ, gã liếm mặt lại gần. Quả quần vương, súng cầm tay của ngài có thể cho ta mượn chơi một ngày không? Chỉ chơi một ngày thôi có được không? Không được, bà cô ta còn chưa chơi đủ, còn lâu mới đến lượt của huynh. Hạ Uyển Ngưng hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, đến khi chuyển hướng nhìn sang Tiểu Thảo, lại bày ra vẻ mặt đầy nịnh hót. Tiểu quận vương không phải có hai cây súng sao? Cây súng cầm tay này cho ta mượn chơi mấy ngày trước có được hay không vậy? Uệ, Ninh Đông Hoang làm bộ muốn nôn mửa. Họ Hạ kia, muội đã là người có vị hôn phu rồi, vậy mà còn ra vẻ nũng nịu bán manh với một tiểu công tử mười mấy tuổi. Lữ Hạo kia, cái tên Lữ Hạo kia có biết chuyện này hay không? Liên quan gì đến huynh? Đúng là chó bắt chuột, xen vào chuyện của người khác. Hạ Uyển Ngưng hung hãn rống lên với gã. Bà cô ta và quả quận vương cũng coi như biểu tỷ biểu đệ đó. Biểu tỷ mượn đầu của biểu đệ, có gì không thể cho người kia biết. Nếu tên Lữ Hạo kia dám có ý kiến, xem ta có đánh huynh ấy không. Ninh Đông Hoang liên tục lắc đầu, cảm thấy tiếc cho huynh đệ tốt của mình. Một thanh niên tốt có triển vọng cao bao nhiêu, đáng tiếc trong nhà lại có sư tử Hà Đông. Huynh còn dám nói năng lung tung nữa, ta sẽ cho huynh nếm thử một chút lợi hại của súng cầm tay. Hạ Uyển Ngân cầm tay súng chỉ về phía Ninh Đông Hoang, mặt đầy uy hiếp. Đừng cãi nhau nữa, súng này vốn không phải đồ chơi, cẩn thận đừng để đạn khiến cho người mình bị thương. Để công bằng, ai cũng không được mượn, đưa trả đây. Dư Tiểu Thảo uống một viên thuốc an thần đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Nàng nhận lấy cây súng từ trong tay Hạ Uyển Ngân, cài lại chốt ở phía trên rồi cất bên người. Hạ Uyển Ngân bày ra vẻ mặt đầy mất mát, hung hãn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ninh Đông Hoang. Ninh Đông Hoang rụt cổ một cái, nhỏ giọng lầu bầu. Cũng không phải ta không cho muội chơi, muội dùng ánh mắt hung dữ đó nhìn ta làm gì? Nếu như không phải huynh nhiều chuyện, nó không chừng quả quận vương đã cho ta mượn cây súng lửa kia chơi vài ngày rồi. Tất cả là tại huynh, làm hỏng chuyện tốt của ta. Hạ Uyển Ngưng không thừa nhận mình giận cá chém thớt. Có người để cho nàng ta rút giận, sao có thể bỏ qua? Ninh Đông Lan lặng lẽ dặn dò hai tỳ nữ Xuân Hoa và Thu Thực, nhắc các nàng buổi tối nhớ chú ý đến chủ tử của mình một chút. Đến buổi tối, lúc đang tá túc tại một nhà nông, Dư Tiểu Thảo bắt đầu sốt cao. Cũng may các nàng mang theo nước thuốc hạ sốt bên người, còn có Tiểu Bộ Thiên Thạch ở bên cạnh giúp nàng ổn định lại tâm lý bị sang chấn. Giằng co suốt một đêm, đến ngày thứ hai, cuối cùng nàng cũng bình ổn trở lại. Những người khác thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, tinh thần uể oải, bộ dáng đáng thương thì quyết định ở lại thôn nghỉ ngơi thêm một ngày. Chờ đến ngày tiếp theo mới lại lên đường. Kết quả là, bọn họ, những người vốn đi trước, lại bị xa giá của Kim An quận chúa bỏ xa phía sau. Khi các nàng đến, trận chiến ở sườn núi Dạ Lan đã đi gần đến hồi kết. Tuy phía kẻ địch chiếm ưu thế về số lượng, nhưng là không có quá nhiều binh lính tinh nhuệ. Các tướng sĩ của Kim Ngô Vệ ai cũng từng trải qua hàng trăm trận chiến, lấy một địch trăm, lại cộng thêm mấy ám vệ võ công cao cường ở đó. Nên căn bản không cho ám vệ cải trang thành Tiểu Thảo có cơ hội ra chiêu. Ở trận đánh trên núi hoang, các tướng sĩ cũng ẩn nấp đánh du kích, làm tê liệt đối thủ. Lại cộng thêm thuốc tây do Tiểu Thảo cung cấp, cho nên so với trận chiến ở sườn núi Dạ Lan, lần này bọn họ thắng tương đối nhẹ nhàng. Khi giống người Tiểu Thảo đến sườn núi Dạ Lan, bọn họ đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ phía xa. Nên Đông Lan lo cho Tiểu Thảo sẽ bị kinh sợ lần nữa, nên để cho nàng và hai vị tiểu thư chờ ở một bên, còn y thì đi qua bên đó kiểm tra tình hình trước. Nên Đông Hoang chỉ nói một câu: Tiểu quận vương ngoan ngoãn ở chỗ này, tránh cho lại bị dọa sợ đến sinh bệnh, hay giống như một tiểu cô nương vậy, làm mất mặt nam nhân. Hạ Uyển Ngưng nhíu chặt mày liễu, một cước xông tới trước mặt của Ninh Đông Hoang, trợn mắt nhìn gã rất lâu như hai con gà chọi. Đột nhiên, nàng ta nở một nụ cười giảo hoạt, đưa tay nhỏ ra nhấn mạnh xuống vết thương ở trên cánh tay của Ninh Đông Hoang. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến cả đám người Lữ Hạo đang tu chỉnh ở phía xa cũng bị kinh động. Không phải Hoành Từ Xưng là người gia môn sao? Chỉ chút đau đớn nhỏ đã kêu gào thành như vậy, còn đâu ra dáng vẻ của gia môn nữa chứ? Hạ Uyển Ngân lộ ra ý cười đầy vẻ đắc trí, nên Đông Hoàng đau đến muốn đánh người. Nhưng gia giáo đã răn dạy gã, không thể đánh nữ nhân. Gã chỉ có thể bày ra vẻ mặt vặn vẹo khó coi, mặc cho Hạ Uyển Ngân chiến thắng hả hê vui cười. Tam đệ, Ninh Đông Lan coi như đã nhìn ra, ở trước mặt nữ nhân, tiểu đệ nhà mình nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc có thể chiếm lợi, vội vàng gọi gã tới. Nếu không, sợ rằng ở trước mặt ba tiểu cô nương kia, gã còn phải chịu bao nhiêu thua thiệt nữa. Tuy trận chiến ở sườn núi Giả Lan bên ta toàn thắng, nhưng dầu sao đối phương cũng có đông quân, cho nên vẫn phải chịu chút thương vong. 500 quân Kim Ngô vệ bị trọng thương hơn 20 người, chết 7 người. Những người trọng thương dùng thuốc trị thương do Tiểu Thảo cung cấp cũng coi như giữ được tính mạng. Ngay cả người chỉ còn lại một hơi thở cũng được cấp cứu, nếu không tổn thương sẽ còn lớn hơn nhiều. Biết được bên này Tiểu Thảo cũng rơi vào hiểm cảnh, sau khi thu xếp ổn thỏa cho thủ hạ của mình và người cải trang Tiểu Thảo xong, Lữ Hạo vội vàng chạy tới hỏi han quan tâm một phen. Dĩ nhiên điểm y quan tâm nhất vẫn là vị hôn thê Hạ Uyển Ngân. Ngày thường liều lĩnh, có thể hết lần này tới lần khác, lơ là công phu dưới tay y. Quả thật y rất sợ một khắc nào đó, nàng nóng nảy sẽ khiến bản thân chịu tổn thương. Sau khi thấy nhân vật quan trọng y cần bảo vệ, còn có vị hôn thê nhà mình đều bình an vô sự, lại phải kéo Hạ Uyển Ngân qua một bên dặn dò kỹ càng một phen, lúc này y mới không yên tâm rời đi. Những ngày kế tiếp, đội ngũ Xã Giàng lại phải gặp mấy lần tập kích, nhưng đều không có quy mô lớn bằng trận chiến ở sườn núi Dạ Lan. Kẻ địch xảo hoạt, thậm chí còn dùng tới cả độc dược, nhưng còn có Dư Tiểu Thảo luyện chế thuốc giải ở đây. Tướng sĩ bị thương là điều khó tránh khỏi, nhưng lại chưa có một ai tử vong. Có nhóm người Lữ Hào hấp dẫn tầm mắt của đám người ngoại tộc. Đội ngũ Tiểu Thảo cũng coi như thuận lợi tới gần trại nuôi ngựa. Nhưng ở vùng đất cách trại nuôi ngựa khoảng 20 dặm, các nàng vẫn khó tránh khỏi bị chặn lại. Dẫn đầu đối phương là một soái ca dùng màu tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong. Nhưng khuôn mặt lộ rõ tà khí, nhìn qua đã biết không phải hạng tốt lành gì. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã nhìn thấu thuật dịch dung trên mặt của Tiểu Thảo, mỉm cười quyết đoán. Kim An quận chúa, mời người cũng thật khó. Nếu như ta nhớ không lầm, ta và người chưa từng gặp mặt, sao lại muốn mời ta? Dư Tiểu Thảo biết một thủ hạ ám vệ của mình đã tới trại nuôi ngựa trước thời hạn. Chỉ cần các nàng có thể kéo dài nửa giờ, ám vệ và các quản sự trại nuôi ngựa thấy nàng mãi vẫn chưa tới, nhất định sẽ đi tiếp viện. Phải biết rằng, thật ra trại nuôi ngựa có giữ lại một đội binh tướng của hỏa khí doanh trú đóng. Tên nam nhân kia cười nhàn nhạt một tiếng, nói: tuy ta và ngươi không quen biết, nhưng tài hạ ngưỡng mộ quận chúa đã lâu, lần này đến mời cũng không hề có ác ý. Ngày thường, tài hạ lực thông thuật kỳ hoàng, đối với chế thuốc cũng coi như có chút thành tựu. Tài hạ được biết, quận chúa tinh thông thuật chế thuốc, cho nên mới muốn mời quận chúa tới phủ so tài một phen. Chú thích: thuật kỳ hoàng, được sử dụng để chỉ y học cổ truyền Trung Quốc, hết chú thích. Chắc để cho các hạ phải thất vọng rồi. Tiểu nữ y thuật nông cạn, đối với chế thuốc cùng lắm cũng chỉ biết chút gia long mà thôi. Các hạ muốn tìm người so tài, ở Trung Nguyên chúng ta có không ít kỳ nhân dị sĩ tài giỏi. Ví dụ như Từ Thiếu Cấp chủ của Dược Vương Cốc, trên phương diện chế thuốc tinh thông hơn tiểu nữ nhiều. Dưới sự nhắc nhở của Tiểu Bộ Thiên Thạch qua thuật độc tâm, Dư Tiểu Thảo đã biết được vị trước mắt này là phản đầu Lôi Đằng Phong của Dược Vương Cốc. Trước đó hắn ta còn từng tranh giành chức vị thiếu cấp chủ của Từ Tử Dực. Nhưng hắn ta không đủ đức hạnh và tâm tính, cho nên không được lão cấp chủ yêu thích. Cũng vì thế mà thua trong tay của Từ Tử Dực, cho nên nàng mới cố ý nói ra một câu về Từ Tử Dực. Quả nhiên, ngay lập tức mặt Lôi Đằng Phong biến sắc, nụ cười cũng không còn duy trì được nữa, hỏi: quả nhiên, quận chúa Uyên Bác lại có trí nhớ siêu phàm. Cũng biết đến Dược Vương Cốc đánh đời không lộ diện, chẳng lẽ người có quan hệ gì sâu xa với thiếu cốc chủ? Cũng không được coi là sâu xa, chỉ là lần trước tới quan ngoại, ta đã từng cứu Từ thiếu cốc chủ một mạng ở trong núi sâu mà thôi. Dư Tiểu Thảo khẽ mỉm cười, thoải mái nhàn nhã nói giống như không đặt chuyện này ở trong lòng. Mặt Lôi Đằng Phong lại biến sắc một lần nữa. Phải biết rằng, Dược Vương Cốc có ân báo ân, có hận báo hận. Vị tiểu cô nương trước mắt này lại từng cứu thiếu cốc chủ của Dược Vương Cốc. Vậy chính là Dược Vương Cốc kia đang nợ nàng ta một ân huệ lớn. Nếu như hắn ta bắt nàng, chỉ sợ Dược Vương Cốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng suy nghĩ lại một chút, hắn ta chạy trốn khỏi Dược Vương Cốc, trốn tránh ở quan ngoài lạnh lẽo khủng khiếp này nhiều năm như vậy. Cho dù không có chuyện hôm nay, Dược Vương Cốc cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Chỉ cần gã có thể lấy được thứ mình muốn từ trên người của tiểu cô nương họ Dư này, Dược Vương Cốc cũng không làm gì được gã. Lôi Đằng Phong nhướng mày, nảy ra một cái. Quân chúa, nhắc tới mới biết. Tại hạ và Dược Vương Cốc này cũng có quan hệ sâu xa. Từ thiếu cốc chủ này cũng coi như sư đệ của tại hạ nữa. Người cứu sư đệ của ta cũng coi như đại ân nhân của tại hạ. Phủ đệ của tại hạ nằm ở thị trấn gần đây. Nếu như ngươi không chê, tại hạ sẽ chuẩn bị rượu ngon để thay sư đệ cảm ơn ân cứu mạng của quận chúa. Ta chê. Dư Tiểu Thảo dứt khoát từ chối. Nói tới rượu ngon, quan ngoại có thể sánh bằng rượu mạnh và rượu trái cây Dư gia sản xuất ư? Nói tới thức ăn, phủ đệ ngươi có thể có thức ăn ngon bằng Trân Tu Lâu ư? Nếu từng nghe tới, chắc chắn sẽ không thể không biết rất nhiều món ăn Trân Tu Lâu này bán đều là công thức của bản quận chúa. Cho nên, chuyện đến phủ của người làm khách không cần phải nhắc lại. Ta còn phải đi đường, xin nhường đường một chút. Quận chúa, chỉ sợ chuyện không cho người làm chủ. Lôi Đằng Phong hiển nhiên không nghĩ tới Dư Tiểu Thảo sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc. Quận chúa, tại hạ khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi cùng ta. Đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nếu như bản quận chúa không muốn uống rượu mời, cũng không muốn uống rượu phạt thì sao? Hai tay Dư Tiểu Thảo ôm ngực, dáng đứng ngang vướng lại phối hợp với bộ nam trang phóng khoáng ở trên người nàng, khiến cho ánh mắt Hạ Uyển Ngân như muốn soát sáng. Lôi Đằng Phong cười lành nói, quận chúa sẽ không cho rằng chỉ dựa vào hai cây súng ở trên tay ngươi là có thể đối chiến với nhiều dũng sĩ của chúng ta như vậy chứ. Vừa nói hắn ta vừa huýt sáo một cái, mấy chục con tuấn mã lập tức vọt ra từ trong rừng cây nhỏ cách đó không xa. Trên lưng mỗi con ngựa đều là một đại hán vạm vỡ cường tráng, kiêu dũng. Xì. Dư Tiểu Thảo mặt không đổi sắc, cười nhạo một tiếng hỏi ngược lại. Các hạ sẽ không quên, bây giờ các hạ đang đứng trên địa bàn của ai chứ? Người nói là bộ tộc Thổ Cáp Nhĩ. Bộ tộc của bọn họ vừa mới trải qua loạn, nội loạn. Nào còn tinh lực quản việc vớ vẩn của chúng ta? Ta khuyên người không cần kéo dài thời gian nữa. Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng công. Ngoan ngoãn đi cùng ta, tránh phải chịu nhiều đau khổ. Biểu tình trên mặt Lôi Đằng Phong dần trở nên u ám. Hết chưa? Chương 637, Tiêu Vinh giúp đỡ. Tiêu đại thủ lĩnh, các ngươi còn không xuất hiện nữa, ân nhân cứu mạng của các ngươi sẽ bị kẻ xấu mang đi. Có ân không báo vốn không phải tác phong của Tiêu đại thủ lĩnh nha. Dư Tiểu Thảo cất giọng nói. Ha ha ha. Một trận cười sang sảng truyền tới, bỗng nhiên sắc mặt Lôi Đằng Phong biến đổi. Hắn vạn lần không nghĩ tới, bọ ngựa ve sầu thật sự có hoàng tước ở phía sau. Đột nhiên một đám mấy trăm dũng sĩ giống như chui ra từ dưới lòng đất, nhảy lên một cái, bao vây người của Lôi Đằng Phong và Tiểu Thảo ở chính giữa. Quan sát kỹ một chút, thì ra đám người này khoác diên tử được dệt bằng cỏ xanh, âm thầm mai phục ở dưới đất. Hòa là một thể với đồng cỏ, lại là một cách ẩn nấp rất tốt. Dư cô nương, sao ngươi biết người của Tiêu Mẫu đang ở gần đây? Người cưỡi ngựa tuấn mã tuyền trần, đang xuất dây cương ở cách đó không xa chính là Tiêu Vinh, thủ lĩnh của bộ tộc Thổ Cáp Nhĩ. Tiêu thủ lĩnh vẫn khỏe chứ? Trong lòng Tiểu Thảo vẫn luôn giữ mấy phần kính nể với Tiêu Vinh. Người này dám làm dám chịu, quá dũng quá mưu. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn ta đã có thể ổn định phản loạn ở bên trong bộ tộc. Hơn nữa, còn thu hẹp những bộ tộc nhỏ xung quanh Thổ Cáp Nhĩ. Nếu như sinh ra ở Đại Minh, chắc hẳn hắn sẽ là một lương tướng khó tìm. Nếu người như vậy trở thành đối thủ, vậy không thể không phòng. Lôi Đằng Phong cắt ngang cuộc hàn huyên của hai người, hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu thủ lĩnh, Lôi Mộ kính nể ngươi là một hán tử. Không ngờ, ngươi đường đường là một thủ lĩnh, vậy mà lại trở thành tay sai cho người Hán. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Thiên Sư Đại Nhân, Tiêu Mẫu nghe Thiên Sư Đại Nhân đây vốn là nhân sĩ Trùng Nguyên, là bách tính Đại Minh. Bởi vì ân oán cá nhân mà tới đây tìm sự che chở của bộ tộc nữ chân. Thiên Sư Đại Nhân, vậy thì ngươi có tư cách gì bất bình với Tiêu Mẫu chứ? Tiêu Vinh hóa giải Đoàn Khích Bác âm mưu muốn ly gián của đối phương dễ như trở bàn tay. Nói hay, một người ruồng bỏ quốc gia của mình thì có tư cách gì chỉ trích người khác. Hơn nữa, Đại Minh chúng ta xây dựng quan hệ ngoại giao với Thổ Khách Nhĩ, dựa trên trao đổi buôn bán ngang hàng, hai bên cũng có lợi. Sao ngươi dám xuyên tạc? Sự khinh bỉ đối với tên Loi Đằng Phong này trong lòng Dư Tiểu Thảo lại tăng thêm 3 phần. Nếu Thổ Khách Nhĩ đã không làm tay sai cho Đại Minh, vậy thì chuyện hôm nay Tiêu thủ lĩnh không cần nhúng tay vào mới thỏa đáng, tránh để các bộ tộc khác ở quan ngoại cùng bị mất mặt. Loi Đằng Phong thấy người của đối phương gần như cùng một phe, lại còn thêm thị vệ của nhóm người Dư Tiểu Thảo nữa. Nếu như Tiêu Vinh thực sự nhúng tay vào, vậy thì phần thắng của gã rất mong manh. Tiêu Vinh khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Ban đầu, lúc Tiêu Mẫu chán nản, người lại bị thương nặng nếu không có Dư Cô Nương ra tay giúp đỡ. Thế gian này chưa chắc còn một người tên Tiêu Mẫu này nữa. Dũng sĩ Thổ Cấp Nhĩ chúng ta từ trước đến giờ luôn có ân báo ân, có oán báo oán. Là hán tử đòi trời đạp đất. Hôm nay cứ coi như là trả ân Dư Cô Nương tặng thuốc lúc trước. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng ôm quyền về phía hắn ta nói. Tiêu thủ lĩnh quá lời rồi. Cái gọi là thầy thuốc như mẹ hiền. Ta cũng không giống như một số người học y nào đó. Chỉ biết ý vào y thuật để hại người. Vốn chỉ là một cái nhấc tay không cần giữ ở trong lòng. Người học y nào đó mặt liền biến sắc. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục trở lại. Rồi Đằng Phong nói với Tiêu Vinh. Nếu như Tiêu thống lĩnh không nhúng tay vào chuyện hôm nay, Loan Mở nguyện ý cung cấp thuốc men thường ngày cho Thổ Cấp Nhĩ suốt một năm. Dư Tiểu Thảo cười lành một tiếng nói. Chỉ mình ngươi biết giấy thuốc sao? Ngươi là một thầy thuốc, vậy mà lại vì tư lợi của mình đi hạ độc trại nuôi ngựa. Thuốc do người không có y đức như vậy chế ra, ai dám dùng? Lỡ như ngươi tăng thêm chút gì đó trong thuốc. Lôi Đằng Phong thấy Tiêu Vinh vốn đã có chút động lòng, là đột nhiên thay đổi sắc mặt ngay sau khi nghe lời của Dư Tiểu Thảo nói, thì giận đến hét gầm như sấm. Im miệng, Lôi Mẫu ta lấy nhân cách và danh dự bảo đảm. Hừ, một người đến cả sư môn dưỡng dục dạy dỗ gã cũng chối bỏ, còn nói gì đến nhân cách và danh dự. Dư Tiểu Thảo từng bước áp sát, không nhường nửa bước. Hạ Uyển Ngân không ngờ tới, Tiểu Thảo mùi mùi xuất thân là nhà nông lại có khí thế như vậy. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ lại không có chút sợ hãi nào. Từng hơi thở của nàng ta đều mang đượm mùi sùng bái. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm Tiểu Thảo. Tiêu thủ lĩnh. Dư Tiểu Thảo không cho Lôi Đằng Phong có cơ hội nói chuyện. Nàng nhìn về phía Tiêu Vinh trịnh trọng nói. Giải quyết xong chuyện vụn vặt ở trại nuôi ngựa. Sau khi bản quận chúa hồi kinh sẽ lập tức tấu lên hoàng thượng. Xin mở rộng thêm một hạng mục thuốc dùng thường ngày. Xuất phẩm của xuồng kế thuốc dư ký. Trong danh sách thị trường trao đổi, sẽ bán cho Thổ Cấp Nhĩ các ngươi một số lượng nhất định, nhưng chỉ có thể là thuốc dùng thường ngày, đây là điều lớn nhất ta có thể cố gắng. Tiêu Vinh mừng rỡ, gật đầu liên tục nói, đa tạ Dư Cô Nương, như vậy Tiêu Mộ đã rất cảm kích. Phải biết rằng quan ngoại lạnh giá, khí hậu khó chịu, hoàn cảnh gian khổ. Hàng năm con số phụ nữ, người già và trẻ em chết vì bệnh nhẹ, nhưng không có thuốc để chữa trị không phải con số nhỏ. Tiêu Vinh đã sớm nghe đến danh tiếng của thuốc dư ký, hiệu quả tuyệt đối không thể chê vào đâu được. Đáng tiếc, quan ngoại không có chi nhánh của Đồng Nhân Đường, bọn họ chỉ có thể mua được ở châu phủ trong quan nội. Hơn nữa, lượng tiêu thụ quá nhanh chóng, mỗi lần gần như đều phải tranh cướp. Cửa hàng cũng luôn trong tình trạng thiếu hàng nghiêm trọng. Tiêu Vinh từng phái thủ hạ đến một châu phủ lớn trong quan nội, canh chừng nửa tháng. Khó khăn lắm mới cướp được hai bình thuốc trị phong hàn và ho khan. Đến bây giờ, nó vẫn được tôn sùng là thánh dược cứu mạng trong bộ tộc. Mùa đông năm ngoái, nếu như không phải con trai duy nhất của một trong hai tướng lĩnh trung thành với tên đề đề phản đồ đã chết kia, của hắn ta đã bị nhiễm phong hàn. Lúc nó sắp chết, hắn ta đã tự mình mang thánh dược ra để đổi lấy sự cảm kích và quy thuận của hai vị tướng lĩnh kia. Từ đó, nghiệp lớn diệt phản loạn của hắn mới có thể thuận lợi hoàn thành như vậy. Nếu quả thật có thể mở rộng thêm một buôn bán thuốc men trong danh sách thị trường trao đổi, hơn nữa còn là thánh dược của dư ký, vậy thì sinh mạng con dân của hắn ta sẽ được bảo đảm thêm bao phần. Uy vọng của hắn ta ở bộ tộc cũng sẽ tăng cao chưa từng có. Mà hắn ta vốn mang tâm tư tới cứu viện để báo ân. Cho dù không có điều kiện này, hắn ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Vinh sống chết không thừa nhận. Sau khi nghe lời Lôi Thiên Sư nói xong, trong khoảnh khắc đó hắn ta đã dao động. Hỏi các dũng sĩ Thổ Cấp Nhĩ vì thánh dược, vì không để bệnh tật cướp đi sinh mạng của vợ con chúng ta nữa, bảo vệ quần chúa. Tiêu Vinh dùng sức vung tay lên trời, hét lớn một tiếng đổi lại tiếng đáp phân, đinh tai nhức óc của các dũng sĩ trong tộc. Mấy trăm dũng sĩ thổ cáp nhị áp sát đoàn người Di Tiểu Thảo, nhanh chóng bảo vệ các nàng trong vòng quay. Binh khí trong tay bọn họ nhắm thẳng về phía Lôi Thiên Sư cầm đầu binh sĩ ngoại tộc. Đại chiến chỉ cần chầm một cái là bùng nổ. Lôi Đằng Phong sắp cắn nát răng, trong lòng hỏi thăm tổ tông 18 đời Tiêu Vinh, thủ lĩnh thổ cấp nhị làm hỏng chuyện tốt của gã một lượt. Nếu như không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện, Kim An quận chúa đã lật vật trong túi gã ta. Như vậy, bí mật về thành phần đặc biệt trong thức ăn của ngựa cũng có thể thuận lợi hóa giải. Trải qua các nghiên cứu lặp đi lặp lại, hắn chắc chắn loại thành phần đó đối với thân thể con người trăm lợi không một hại. Nói nó có thể kéo dài tuổi thọ tuyệt đối không khoa trương. Nói không chừng, sau khi hóa giải loại thành phần này, hắn ta còn có thể bào chế ra tiên đan trường sinh bất lão trong truyền thuyết nữa. Trải qua âm thầm nghe ngóng, hắn ta chắc chắn loại thức ăn cho ngựa này không khỏi liên quan đến tiểu cô nương bên người quận vương mặt lạnh kia. Quả nhiên, khi hắn ta hơi dùng chút thủ đoạn hạ độc tại nuôi ngựa bằng một loại độc khó giải quyết, triều đình lập tức phái Kim An quận chúa tới. Không ngờ tới, lão hoàng đế lại xảo quyệt xảo hoạt đến như vậy. Ngoài mặt hắn cho người giả hấp dẫn phần lớn binh lực của bọn họ, còn người thật lại nữ cải nam trang âm thầm tới trại nuôi ngựa. Nếu không phải tên ba trác ngu xuẩn kia bị súng nằm bị thương, thì hắn thật sự đã bị lừa. Bây giờ nhìn lại, nếu như giao chiến, pha mình cũng không thể chiếm được bao nhiêu. Dù có bắt được Kim An quận chúa về tay, bọn họ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng bắt gã ta cứ buông tha như vậy, gã thật sự không cam lòng, liều mạng thôi. Sau tiếng ra lệnh của Lôi Đằng Phong, trận chiến bắt đầu. Xuân Hoa thu thực vào bốn ám vệ, vây chặt Tiểu Thảo và hai vị tiểu thư ở chính giữa. Lúc này Tiêu Vinh cũng ở tư thế của người bảo vệ, đứng chắn ở trước người các nàng. Cho nên chiến trường chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, còn Tiểu Thảo ở bên này là vô cùng an toàn. Không hay rồi, tên này quá gian trá, lại có thể dùng độc. Ninh Đông Hoang bị nhị ca gã nghiêm lệnh, không thể xông lên chiến đấu, lúc này đang gấp đến dầm chân. Khi gã thấy trên chiến trận, từng người trong đội ngũ của pha mình liên tục ngã xuống một cách khó hiểu. Sau khi liên tưởng đến Dư Tiểu Thảo từng nói, tên mặt người già thú kia biết chế độc, lập tức giận đến gầm vang. Tiêu Vinh thấy người của mình từng người ngã xuống. Cho dù chưa ngã xuống cũng chỉ đang ráng chống đỡ. Trong lòng trở nên căng thẳng, vô thức siết chặt roi ngựa trong tay. Dùng độc, ai có thể chứ? Bánh roi nhỏ, mau thể hiện khả năng của ngươi đi, để cho bọn họ biết một chút. Thế nào là gậy ông đập lưng ông? Dư Tiểu Thảo đâu có độc dược gì. Cùng lắm, nàng cũng chỉ để cho Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng linh lực của nó khiến cho đối thủ ngã xuống mà thôi. Tu vi của Tiểu Bổ Thiên Thạch lại tăng thêm một bậc. Chuyện này đối với nó quả thật dễ như một miếng bánh mà thôi. Lúc Tiêu Vinh còn chưa hiểu rõ bánh roi nhỏ là cái gì. Một tia sáng màu vàng đã đạp lên bả vai hắn ta xông về chiến trường. Nơi nào có bóng dáng màu vàng nhỏ đi qua, đối thủ ở nơi đó không khỏi ngã xuống đất trong nháy mắt. Sau khi Dư Tiểu Thảo biết pha địch có người là cao thủ chế độc, nàng đã chế ra một loại giải độc đan có thể giải được bách độc. Nàng gật đầu với Xuân Hoa một cái. Nàng ta lấy ra mấy chai đan dược ở trong hòm thuốc ra, phân phát cho các thị vệ của Hạ Uyển Ngân, để bọn họ chạy lên chiến trường làm thiên sứ áo trắng. Được đút một viên giải độc đan, chỉ trong chốc lát sau, dũng sĩ thổ cấp nhị vốn đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất đã bình ổn trở lại. Chỉ sau một hơi thở, bọn họ đã có thể đứng dậy. Một khắc sau, giống như chưa từng bị trúng độc, đã cầm vũ khí lên đi chém ngã từng tên đối thủ. Lôi Đằng Phong nhìn một màn trước mặt đến nóng mắt. Độc dược do gã ta tự phối chế, trong lòng gã ta rất rõ ràng dược tính của nó như thế nào. Khi hít phải thuốc bột, người trúng độc sẽ bắt đầu thối rữa nội phủ rồi đến toàn thân. Dù là giải dược do chính gã ta nghiên cứu, cũng không thể có hiệu quả nhanh như giải độc đan của đối phương. Điều này nói lên cái gì? Vì Kim An quận chúa này có phương pháp chế thuốc thượng thừa. Nói không chừng là phương pháp luyện chế tiên đan được truyền từ thời thượng cổ nữa. Lòng ham muốn phải bắt bằng được Kim An quận chúa lại càng rực cháy hơn. Thiên sư, nơi này không an toàn, thuộc hạ hộ tống ngài rút lui trước. Một tên thuộc hạ nhìn từng đội ngũ pha mình ngã gục một cách khó hiểu. Còn dũng sĩ đối phương lại dần khôi phục sức chiến đấu nhờ công hiệu của thuốc giải độc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn quân bị diệt cũng là điều có thể. không nói nhiều, cha chở thiên sư rời đi trước mới là quan trọng nhất. Không không, trong tay nhà đầu thối kia nhất định có phương pháp luyện tiên đan. Nếu như có thể bắt nạn, ta có thể trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất. Lôi Đằng Phong rơi vào trong ma chướng, hơi mang vẻ điên cuồng hầm hừ. Hết chương 637. Chương 638, tiên đan ở đâu? Bệnh thần kinh, ta thấy người tẩu hỏa nhập ma rồi. Phàm trần làm gì có phương pháp luyện chế tiên đan? Cho dù có, chỉ với thảo dược phàm trần phổ thông của người, cũng có thể luyện chế ra tiên đan trường sinh bất lão hay sao? Nếu như có đầu óc, cũng sẽ không màng tính mạng của thủ hạ, theo đuổi chuyện hư ảo giả dối như ngươi. Dư Tiểu Thảo cười lạnh cất giọng nói. Thật ra thì khi nói ra những lời này, nàng cũng có chút chột dạ. Bởi vì phương pháp luyện chế đang ở trong tay của nàng thật sự do Tiểu Bộ Thiên Thạch cho nàng. Nhưng luyện chế thuốc trường sinh bất lão ư, tuyệt đối không thể nào. Cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể hoặc gia tăng công lực gì đó thôi. Hai thuộc hạ của Lôi Đằng Phong nhìn nhau một cái, mau chóng đợi thiên sư đại nhân lên ngựa rồi chạy về phía xa xa. Dư Tiểu Thảo cảm thấy loài người não tàn hoang phí tính mạng của người khác, gây ra rắc rối như vậy. Nếu không dạy cho hắn ta một bài học, oán khí trong lòng nàng có chút không thông. Nàng rút súng ra, bắn một phát về phía con ngựa dưới hắn Lôi Đằng Phong. Vốn nàng muốn khiến cho tên kia bị thương chút, nhưng hắn ta lại được thủ hạ bảo vệ ở trước mặt, không dậy ra tay. Vậy nên nàng chỉ có thể chữa cháy, bắn về phía con ngựa đáng thương kia. Sau khi bị thương chân sau, con ngựa kia lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất. Theo quán tính, Lôi Đằng Phong và thủ hạ của hắn ta đang ngồi ở phía trên bay qua đầu con ngựa, ngã xuống đất lại lăn thêm mấy vòng nữa mới dừng lại. Hai tên thủ hạ còn lại vội vàng tung người xuống ngựa, đỡ hai người đang chật vật không chịu nổi lên ngựa của mình. Hai người một ngựa chạy mất mạng, dường như bọn họ rất sợ súng đại minh lại phát uy lần nữa. Ha ha ha, buồn cười quá. Tiểu Thảo muội muội, muội thật là lợi hại. Vừa nhìn đã biết tên kia bị ngã không hề nhẹ. Đáng tiếc, lần này để cho hắn ta chạy thoát, không biết lần sau có còn gây ra chuyện gì nữa. Hà Uyển Ngưng cười ngã nghiêng, ngã ngửa, vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Dư cô nương, muội cũng quá không có suy nghĩ rồi đó. Sao có thể che giấu suốt một đường? Nhưng mà thuật dịch dung của muội rất thành công, ta thật sự cho rằng muội là quả quận vương gì đó rồi. Giả bộ quá giống, nên Đồng Hoang chen qua mở miệng oán trách. Nhưng gã lại mau chóng bị thuật dịch dung hấp dẫn, liên tục quấn lấy Tiểu Thảo đòi học thuật dịch dung. Tiểu Thảo không chối nổi, quyết định ném cho gã ta tên ám vệ tinh thông thuật dịch dung, tùy gã ta muốn giày vò sau cũng được. Hạ Uyển Ngân lại không bỏ lỡ cơ hội chăm chọc gã. Cũng chỉ có kẻ không có đầu óc như huynh mới không biết thân phận của Tiểu Thảo mà thôi. Không tin, huynh hỏi nhị ca của mình một chút mà xem. Ninh Đông Hoang chuyển tầm mắt về phía nhị ca nhà mình. Vừa thấy y khẽ gật đầu thì lập tức kêu rên lên một tiếng nói. Người khác không nói cho ta cũng thôi đi, ngay cả huynh cũng... Huynh đúng là ca ca ruột của ta, nhị ca. Huynh biết thân phận của Dư cô nương từ lúc nào? Từ lúc bắt đầu đã biết. Hoàng thượng không yên tâm ba tiểu cô nương, cho nên đã bí mật gọi ta vào cung. Hạ ý chỉ sai ta bảo vệ ba cô nương. Bằng không làm sao Ninh Đông Lan có thể biết được nhóm Tiểu Thảo rời kinh lúc nào? Vậy ư? Thật ra huynh nói đưa ta ra quan ngoại đi săn, cũng chỉ vì để cha đậy chuyện đi chạy vặt của huynh mà thôi. Uổng công ta còn cảm động thật lâu. Ninh Đông Hoang lầu bầu, trong lòng lại càng thêm khó chịu vì chỉ có duy nhất bản thân không biết gì. Lúc này chiến trường đã được dọn dẹp xong hết. Hơn 500 người được Lôi Thiên Sư kia mang tới đã bị Tiểu Bổ Thiên Thạch đốn ngã thêm phần nữa. Số người còn lại hộ tống Thiên Sư chạy trốn, cùng lắm cũng chỉ khoảng hơn 100 người mà thôi. Lần này Lôi Đằng Phong có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo, thua thiệt cực lớn. Mà Tiêu Vinh bên này, ngoại trừ những người bị trúng độc rồi bị kẻ địch sát hại ra, những người khác đều đã được giải độc hoàn toàn, đang trói những tên đối thủ bị ngã xuống kia đứng lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, những tên tịch ngã xuống đất không dậy nổi kia vẫn còn hơi thở, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà hôn mê bất tỉnh, ngay cả khi cắm lên người của chúng hai đao cũng không thấy chúng có dấu hiệu tỉnh lại. Các dũng sĩ thổ cấp nhị cho rằng bọn chúng rơi vào trạng thái này là do tác dụng của thuốc do Tiểu Thảo chế ra, lại cộng thêm giải độc đan trước mắt của nàng có thể dễ dàng hóa giải độc của đối phương. Như vậy rõ ràng thuật chế phước của nàng cao hơn cái tên gọi là thiên sư kia rất nhiều. Vì thế, chuyện mở rộng trao đổi buôn bán thuốc men mà nàng nói lại càng đáng mong đợi thêm mấy phần. Thủ lĩnh, có một nhóm rất đông người tới. Đức Lập Thứ Tàng dẫn theo các thuộc hạ dọn dẹp chiến trường. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên đã thấy một đám người đi đến từ phía xa. Vì không biết là bạn hay thù, cho nên hắn vội đi tới bên cạnh của Tiêu Vinh bẩm báo để đề phòng. Dư Tiểu Thảo nhón chân lên, nhìn qua khe hở giữa Tiêu Vinh và Đức Lập Thứ Đằng. Thị lực của nàng không tệ, chỉ nhìn qua đã lập tức nhận ra là người có hỏa khí doanh. Nàng buông lỏng tinh thần nói với Hạ Uyển Ngân, đừng lo lắng, đã cứu binh của chúng ta. Hạ Uyển Ngân khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần ra ngoài này cũng đủ sợ hết hồn hết vía. Nếu như lại thêm một trận nữa, nàng ta không biết bản thân có thể sụp đổ luôn hay không. Nàng ta khẽ hừ hừ liếc mắt nói, bây giờ tới còn cần gì nữa, nếu không phải có người của Thổ Cách Nhị tới, không biết lúc này chúng ta đã bị sao rồi. Viên Tuyết Diễm vỗ về nàng ta một chút, nhà giọng nói, không phải dần cá chém thất, bên trại nuôi ngựa cũng không biết chúng ta sẽ bị gặp nạn. Quận chúa, thuộc hạ đã tới muộn, xin người trách phạt. Hỏa khí doanh là do Dương Quận Vương một tay huấn luyện, cho nên bọn họ luôn tôn hắn là thủ lĩnh. Tin tức Dương Quận Vương và Kim An quận chúa đính hôn đã truyền tới quan ngoại, cho nên thống lĩnh hỏa khí doanh tới cứu viện trước mắt này tôn kính Tiểu Thảo như đối với Dương Quận Vương vậy. Lý thống lĩnh quá lời rồi, lần này may mà có Tiêu thủ lĩnh ra tay tương trợ. Nếu như Tiêu thủ lĩnh không ngại, ta muốn chuẩn bị trà rượu ở biệt viện cảm tạ vị. Dư Tiểu Thảo nhìn về phía Tiêu Vinh cười ung dung. Đối với tiểu cô nương mười mấy tuổi này, Tiêu Vinh lại coi trọng thêm vài phần. Hắn ta cũng từng đi tới Trung Nguyên, từng gặp những tiểu cô nương người Hán nũng nịu, nhất là cô nương nhà có chút quyền thế. Người nào cũng nhu nhược yếu ớt như hoa tơ hồng, gặp chuyện chỉ biết khóc sướt mướt. Nhưng tiểu cô nương trước mặt này lại khiến hắn ta có cái nhìn hoàn toàn mới về tiểu cô nương người Hán. Đối mặt với đối thủ nhiều hơn bọn họ mấy chục lần, Lâm Nguy không sợ, ngạo nghễ phản bác, đối phó Chu Toàn. Gió tanh mưa máu trên chiến trường cũng không thể khiến cho nàng chớp mắt một cái. Lúc phe mình có xu thế nhất định sẽ thất thế, nàng lại có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh cho đối phương cỡ trở tay không kịp, giúp bọn họ chuyển bại thành thắng. Còn lúc trước, khi cứu hắn ta, nàng cũng nhiệt tình giúp đỡ khiến cho người ta không phục không dứt. Nàng đứng thẳng, tấm lưng yếu nhỏ giống như cây trúc non nớt giữa mùa xuân. Tuy yếu mềm nhưng lại cao ngất đứng sừng sững, vốn không khác người thường. Vốn không hề khác người thường, nhưng lại đặc biệt đến mức người ta không thể nào dời tầm mắt. Chỉ có người như vậy mới có tư cách sánh vai với Dương Quận Vương anh hùng chứ. Trong lòng Tiêu Vinh có một loại cảm xúc không rõ tư vị gì. Hắn ta nở nụ cười, chắp tay về phía tiểu cô nương khiến người ta kính nể nói. Đến biệt viện cũng được, nhưng Tiêu Mẫu nghe nói rượu có dư ký rất mạnh, rất ngon. Đáng tiếc, vẫn luôn không có duyên được thưởng thức. Nếu như dư cô nương có nguyện ý bỏ thứ mình yêu thính. Tiêu thủ lĩnh quá khách khí rồi. Hôm nay may nhờ có Tiêu thủ lĩnh giúp đỡ, chỉ mấy vò rượu thì coi là gì. Thu thực, gõ 10 vò rượu kiếm Bắc Xuân trên xe hành lý của chúng ta tặng cho Tiêu thủ lĩnh. Mỗi lần xuất hành, Dư Tiểu Thảo đều chuẩn bị rất đầy đủ, nhất là chuyện ăn uống. Lần ra ngoài này, nàng mang theo rượu mạnh, vốn là muốn thiết đãi huynh đệ họ khí doanh hiện đang trú đóng tại trại nuôi ngựa, không ngờ cuối cùng lại để người của Thổ Cấp Nhị chiếm được lợi. Từ trước đến giờ, Tiểu Thảo không phải là loài người hẹp hòi, nàng vung tay một cái chính là tặng 10 vò. Khiến cho Đức Lạp Thước Lăng bên cạnh của Tiêu Vinh há miệng thật lớn, cười tới nở hoa. Dư cô nương quả nhiên thấu hiểu lòng người, thật sảng khoái. Đại ca, trong 10 vò rượu này có thể thưởng cho thuộc hạ một vò không? Ngày thường, Đức Lạp Thứ Đằng không có sở thích gì đặc biệt. Chỉ thích lúc rảnh rỗi uống mấy ly. Đáng tiếc, chất lượng rượu ở quan ngoại quá kém. Hắn từng nghe nói rượu mạnh do dư ký sản xuất rất mạnh. Nếu như công phệ chính trị trong bầu tộc đang lúc bận rộn, hắn đã sớm đèn tới Trung Nguyên nếm thử một chút cái gọi là rượu mạnh. Xem nó như thế nào mà lại được truyền tụng thần kỳ đến như vậy. Đều có. Trở về chúng ta đốt lửa làm thịt mấy con dê bò, khao thưởng tất cả dũng sĩ hôm nay. Ở phương diện thu phục đồng người, Tiêu Vinh vẫn có những điểm độc đáo riêng. Đức Lạp Thứ Đằng vừa nghe nhất thời cảm thấy nhức nhối. Phải biết chỗ này cũng ít nhất 400-500 người. 10 vò rượu chia mỗi người một bát đã là không tệ rồi, hắn sao có thể uống tận hứng. Tiểu Thảo nghe vậy lúc này lại lên tiếng. Hôm nay các vị dũng sĩ vì Dư Mẫu mà xuất lực đổ máu. 10 vò rượu thiết đại các vị vẫn nên cho ta bỏ ra, thu thực, lấy thêm 10 vò rượu nữa xuống. 10 vò rượu trước mặt này vốn đã nói tặng cho tiêu thủ lĩnh, ngài vẫn nên giữ lại cho mình đi. Tiểu Thảo vừa mới dứt lời, các dũng sĩ thuộc cấp nhĩ lập tức lên tiếng reo hò một trận. Những tiếng reo hò kia truyền đi thật xa theo gió trên thảo nguyên, trong lòng Đức Lập Thứ Đằng nhất thời thư thái hơn nhiều. Trong tay của đại ca có tới 10 vò rượu, nói thế nào cũng có một vò cho hắn chứ. Các dũng sĩ thuộc cấp nhĩ vui vẻ, nhưng đổi lại các huynh đệ trong Hòa Khí Doanh lại khó chịu. 20 vò rượu ngon cứ như vậy mất đi. Nếu như không có chuyện của hôm nay, những vò rượu ngon này đều sẽ là của huynh đệ bọn họ. Hay không biết chuyến này phu nhân tương lai của thủ lĩnh mang tới bao nhiêu vò rượu, còn có thể dư lại chút cho bọn họ tráng miệng hay không. Tiêu Vinh mang các dũng sĩ thuộc cấp nhị thầu rượu trở về. Hạo Yến Ngưng bày ra vẻ mặt sùng bái nhìn Tiểu Thảo, thở dài nói: Tiểu Thảo mùi mùi, kẻ sĩ 3 ngày không gặp, khi gặp lại phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ mùi đối diện với chiến trường kịch liệt như vậy vẫn có thể lẫm nhiên không sợ, có thể hùng hồn đàm phán. Đối mặt với thủ lĩnh một bộ tộc vẫn có thể đúng mực, ngạo nghễ, lại còn cân nhắc không hề thua kém đấng mày râu. Dư Tiểu Thảo cười khổ một tiếng, do bàn tay đang không ngừng rung lên cho nàng ta nhìn. Ai nói mùi không sợ chứ, chẳng qua mùi làm bộ trấn tĩnh, không muốn lộ ra vẻ khiếp sợ trước mặt với thủ mà thôi. Màu dìu mùi, chân mùi mềm nhũn hết rồi. Hạ Uyển Ngân và Viên Tuyết Diễm nhìn nhau một cái. Một trái một phải đỡ cánh tay của Tiểu Thảo. Mới vừa khen nha đầu này xong mà, nhưng đối mặt với tình cảnh tàn khốc như vậy, có thể giả bộ đến thế cũng là bản lĩnh rồi. Dưới sự hậu tống của các huynh đệ Hòa Khí Doanh, nhóm người Dư Tiểu Thảo một đường bình yên đi tới trại nuôi ngựa. Nhưng đội ngũ của Lữ Hạo lại không được may mắn như vậy, dọc đường đi liên tục bị đối thủ ám sát, hạ độc chặn lại. Thủ đoạn nhiều rô số kể, nếu không phải có giải độc đan Tiểu Thảo đưa, chỉ sợ phần lớn bọn họ đã chết ở trên đường. Hết chương 638. Chương 639. Thiếu cốc chủ Giá Lâm. Cũng may, đội ngũ bọn họ đều là tinh binh cường tướng, lại còn thêm ám vệ võ công cao cường. Ngay cả quận chúa xã nhỏ bé gầy tông teo cũng có thể tự mình giải quyết 5-6 dũng sĩ ngoại tộc, khiến cho người ngoài khó lòng phòng bị. 3 ngày sau khi bọn họ tới trại nuôi ngựa, gần như người nào cũng bị thương. Dù cho có thuốc men đặc hiệu, vẫn có 34 binh sĩ Kim Ngô Vệ bị thương nặng, khiến cho trong lòng Tiểu Thảo như bị thứ gì đó đè nặng đến không thở nổi. Không được, ta nuốt không trôi cục tức này. Sau khi Dư Tiểu Thảo giải quyết vấn đề hạ độc trại nuôi ngựa xong, tức giận hì hừ dậm chân. Nàng không thể để cho tên họ Lôi kia có thể sống tốt được. Hạ Uyển Ngân bày cho nàng một ý tưởng. Đúng vậy, Kim An quận chúa cũng không phải người mà ấy thích gây khó dễ cũng được. Phải cho gà xem chút màu sắc mới được. Nếu không, muội phối chế chút độc dược, để cho huynh đệ Hòa Khí Doanh tập kích trên trời địch lúc nửa đêm. Hạ độc tất cả đội ngũ của hắn ta, độc chết bọn họ. Không, phản đầu của Dược Vương Cốc tất nhiên phải do người của Dược Vương Cốc tới xử lý. Ta nghĩ, Từ Tử Dật hẳn sẽ rất cảm kích ta vì đã gửi cho hắn tin tức này. Chiêu muộn giao giết người này của Tiểu Thảo lại càng khiến cho lò lửa thêm nóng hơn. Lúc trước, khi Từ Tử Dật rời đi, đã để lại cách thức đưa tin tức. Dư Tiểu Thảo sai một ám vệ dưới tay đi truyền tin. Bởi vì mối đe dọa tiềm tàng từ cái tên điên Lôi Thiên Sư kia, cho nên Tiểu Thảo và 2 tỷ muội tốt của nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong trại nuôi ngựa. Viên Tuyết Diễm là một cô nương tính tình yên tĩnh, cho dù là ở đâu, chỉ cần có một quyển sách ở trên tay, nàng ấy cũng có thể lặng lặng ngồi đó cả ngày. Mùa xuân tại trại nuôi ngựa, đồng cỏ xanh biếc, tựa như được rót một lớp mật thật dày. 1.000 dặm cỏ xanh mướt, điểm xuyết một chút hoa dại làm điểm nhấn, lại cộng thêm trời xanh mây trắng núi xa, tất cả như vẽ nên một bức tranh phong cảnh nên thơ. Thỉnh thoảng, Viên Tuyết Diễm lại mang theo 2 nha hoàn cưỡi ngựa con của trại nuôi ngựa đi dạo lung tung trên thảo nguyên. Khi gặp được phong cảnh vừa mắt, nàng ấy sẽ dừng lại, yên lặng vẽ một bức tranh đồng cỏ mùa xuân. Chỉ cần ở trong khu vực của trại nuôi ngựa, cho dù người không nhớ đường về, thì đến trạng vạng tối, con ngựa cũng sẽ tự mình về trong sân của trại nuôi ngựa. Hơn nữa, danh tiếng của Hỏa Khí Doanh bảo vệ trại nuôi ngựa lan xa, cho dù là tộc người hung hãn đến đâu. cũng không dám trực tiếp tới trại nuôi ngựa tìm phiền toái, cho nên Tiểu Thảo cũng không quá lo lắng về vấn đề này, sự an toàn cho mọi người. Về phần Hạ Uyển Ngân, nàng ta vốn là người yêu ngựa, sau khi đến trại nuôi ngựa, nha đầu này như cá gặp nước, suốt ngày lăn lộn một chỗ cùng với mấy con ngựa, nhất là Tiểu Hắc Toàn Phong. Hạ Uyển Ngân gần như coi chú ngựa nhỏ này thành con trai nuôi của mình. Đáng tiếc, Hắc Toàn Phong rất kiêu ngạo. Lúc đối diện với Hạ Uyển Ngân, nó luôn trưng ra dáng vẻ lạnh lùng, không quan tâm sự đời. Nhưng khi vừa thấy Tiểu Thảo, nó lại như biến thành một bộ mặt khác. Liếm mặt theo sau, ra vẻ nũng nịu bán manh cầu vuốt ve. So với dáng vẻ nghiêm trang khi đi theo Hạ Uyển Ngân, lúc này nó tựa như hai con ngựa khác nhau vậy. Mỗi lần thấy Tiểu Thảo, Hắc Toàn Phong ra vẻ nũng nịu bán manh như vậy, Hạ Uyển Ngân hâm mộ ghen tị đến xanh cả mắt. Nhưng nàng ta biết bản thân của mình không thể ghen tị với Tiểu Thảo muội muội được. Bởi vì muội ấy có một loại hấp dẫn bẩm sinh với các loài động vật. Nếu không, muội ấy cũng không thể thuần được hai con chó sói, thành dáng vẻ ngoan ngoãn hơn cả chó nhà. Khi Tuyết Ngân dẫn bầy ngựa hoang trở lại trại nuôi ngựa bổ sung dinh dưỡng, sự chú ý của Hạ Uyển Ngân lại chuyển tới con ngựa trắng như tuyết. Đúng là ngựa quý nghìn dặm khiến người ta thèm thuồng. Nhưng Tuyết Ngân lại chỉ cho một mình Tiểu Thảo cưỡi. Điều này là một lần nữa khiến cho nàng ta phải chịu đả kích. Nhưng Hạ Uyển Ngân không lùi bước mà lại đi theo Tuyết Ngân. Thề phải thuần phục được con ngựa lương câu này. Vì vậy, nàng ta mang theo lương khô, chăn đệm, đi sâu vào trong thảo nguyên, đuổi theo bước chân của bầy ngựa hoang, thường xuyên 10 ngày nửa tháng không trở về trại nuôi ngựa. Bầy ngựa hoang cũng dần quen thuộc với con người này. Nàng ta đến gần chúng, chúng cũng không bài xích nàng, nhưng Tuyết Ngân vẫn còn giữ lòng phòng bị với nàng ta. Nếu như đổi thành đối tượng thuần phục khác, nói không chừng ý tưởng của nàng ta đã thành công. Đáng tiếc, nàng ta lại lựa chọn cục xương khó gặm Tuyết Ngân này. Gió trên thảo nguyên thổi sạm đen cả nước da vốn được bảo dưỡng đến trắng nọn của nàng ta, mà Hạ Uyển Ngân vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Nhưng đến cuối cùng, nàng ta vẫn không được như nguyện ý. Sau đó nàng ta bị vị hôn phu của mình đưa lên lưng ngựa, cưỡi ép trở về. Về phần Tiểu Thảo, nàng còn đang tập trung thảo luận cùng Vương Thái Y về toa thuốc dùng để chữa trị cho ngựa. Hai người hợp tác đã hoàn thành không ít loại thuốc. Xuất phẩm của Tiểu Thảo đều là những tinh phẩm. Thuốc dành cho ngựa tất nhiên cũng có chất lượng cao thượng thừa. Hiệu quả trị liệu vô cùng nhanh chóng. Trong những ngày Tiểu Thảo ở lại trại nuôi ngựa, thân thể của ngựa ở đây đều được điều dưỡng rất tốt. Con nào cũng béo tốt, vui khỏe. Ngựa con mới sinh ra lại là con ngựa được lợi lớn nhất. Nó vốn chỉ là một con ngựa con bình thường. Nhờ có Tiểu Thảo nuôi dưỡng mà lại có được tiềm năng của Thiên Lý Mã. Mùa xuân chính là thời gian vạn vật sinh sôi. Ngựa cái trong trại nuôi ngựa và ngựa mẹ trong bầy ngựa hoang giống như đang tranh giải mang thai ngựa con. Tiểu Thảo thử thống kê một chút, chắc chắn đến độ cuối năm, trại nuôi ngựa sẽ có thêm hơn 60 chú ngựa con. Bọn chúng đều là hy vọng của trại nuôi ngựa đó. Những con ngựa mẹ của bầy ngựa hoang kia cũng đang thành thật ở trong trại nuôi ngựa. Mỗi ngày chúng đều được thưởng thức sự chăm sóc đặc biệt, uống linh tuyền, ăn thức ăn tinh chế dành cho ngựa, còn có người chuyên phục vụ nữa. Trải qua một mùa đông đầy biến đổi, bầy ngựa hoang thật sự đã coi trại nuôi ngựa như là ngôi nhà thứ hai của chúng. Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhóm Tiểu Thảo đã đến trại nuôi ngựa được hơn một tháng. Hạ Uyển Ngân chơi ở trại nuôi ngựa vui đến quên cả đất trời. Một chút cũng không muốn trở về. Nhưng Lữ Hạo lại rất gấp nha. Vốn y cảm thấy cũng khá tốt. Nhưng sau khi hoàn thành chuyến chạy vặt này, y sẽ tranh thủ tấu lên hoàng thượng xin nghỉ phép để trở về cưới cô vợ nhỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Y rất muốn trở về ngay lập tức. Nhưng hiện thực lại không cho phép y được tự do tự tại. Thử suy nghĩ một chút xem. Tên Lôi Thiên Sư giống như ma kia bị ngã một vố đau dưới tay của Tiểu Thảo như thế. Kẻ tuyệt đối sẽ khăng khăng không từ bỏ ý đồ. Cũng may, nhờ có Hỏa Khí Doanh bảo vệ trại nuôi ngựa, cho nên bọn họ mới không dám tới xâm chiếm. Nếu như lúc này, cho dù là ai ra khỏi trại nuôi ngựa, cũng sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của gã. Đội ngũ Lữ Hạo mang tới, cùng lắm cũng chỉ có 400-500 người mà thôi. Nếu như so với binh lực của mấy bộ tộc liên minh, quả thật địch không lại nổi. Mặc dù y đang vội vã chuyện thành thân, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng vào thực tế. Y vốn không dám tùy tiện mạo hiểm. Cũng may không bao lâu sau, Tiểu Thảo nhận được tin tức đến từ Dược Vương Cốc. Từ Thiếu Cốc chủ đã dẫn theo cao thủ ở trong cốc lên đường tới quan ngoại. Chuyện giang hồ do giang hồ giải quyết. Tiểu Thảo chỉ cần đạt được mục đích của mình là được, cho nên nàng cũng không hề để chuyện này vướng vào trong tay mình. Lại nửa tháng nữa trôi qua, ngay tại lúc Tuyết Ngân đã có thể hạ mình để cho Hạ Uyển Ngân tắm cho nó, thì Từ Tử Dực đến trại nuôi ngựa, còn mang theo cả tin tức tốt đến bắt tên phản đồ. Từ thiếu cốc chủ, phản đồ của Dực Vương cốc các người đã tàn phá tinh thần ta, còn mang lại cho ta những tổn thất không thể đổi dời được. Các người bồi thường cho ta như thế nào? Dư Tiểu Thảo biết mình có chút giận cá chém thớt. Nhưng Lôi Đằng Phong vì chuyện giả dối Hảo Huyền mà gây ra nhiều chuyện phiền toái cho trại nuôi ngựa như vậy, khiến nàng phải tự mình đại xá đến tận quan ngoại, làm chậm trễ bao nhiêu chuyện, còn tạo thành vết thương tinh thần không thể xóa nhòa trong nàng. Còn cả những huynh đệ dưới trướng Lữ Hạo hy sinh trong lúc giao chiến, bọn họ không thể trở về nữa, vậy cha mẹ huynh đệ và con của bọn họ sẽ thương tâm đến nhường nào? Chuyện này ư? Đợi đến khi có thể nghiên cứu thành công qua thuốc điều trị, điều chế thánh dược trị nội thương, Dược Vương Cốc và Dư Cô Nương sẽ cùng hưởng chung có được không? Từ Tử Dực từng thăm dò tính khí của tiểu cô nương, biết lúc này tuyệt đối không thể vuốt râu cọp của đối phương, chỉ đành phải phụng bồi cẩn thận. Dư Tiểu Thảo hừ lạnh một tiếng nói, thánh dược chữa trị nội thương vốn là do tổ tiên của chúng ta để lại, cho các ngươi mượn nghiên cứu, sau khi thành công chia cho chúng ta một nửa không phải là điều tất nhiên sao? Vậy Dư cô nương muốn bồi thường cái gì chứ? Từ Tử Dực bày ra dáng vẻ mọi chuyện đều có thể thương lượng. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, như vậy đi, nghe nói Dược Vương cấp của các người có cử chuyển tiểu hoàng đan, là linh dược người học võ luôn mơ ước có được, hay là cho ta 30-50 viên có được không? Còn có viên đan dược ta cung cấp kia, sau khi chế tạo thành công mỗi năm phải cung cấp cho ta ít nhất 20 viên. Còn có Dược Vương cấp các người nợ cá nhân ta một ân tình, sau này đến khi có việc cần các người giúp, không thể từ chối. Từ Tử Dực nghe xong lập tức cảm thấy nhức nhối một trận, vội nói, cửu chuyển tiểu hoàng đan mà Dư cô nương nói, bởi vì nguyên liệu quý hiếm, cho nên một năm Dược Vương cốc ta cũng chỉ có thể chế ra nhiều nhất 2 bình, khoảng 100 viên. Vậy mà Dư cô nương lại muốn lấy đi 3 phần, thậm chí là một nửa, cũng làm khó ta quá rồi. Còn nữa, trong thánh dược tổ tiên của các ngươi để lại có một loại thành phần vẫn luôn không thể tìm được, loại có thể thay thế. Ta thấy, dù có tìm ra được loại thay thế, chắc hẳn cũng là một loại dược liệu vô cùng trân quý. Mỗi năm cung cấp 20 viên, điều này có phải đòi hỏi hơi quá đáng rồi không? Vậy, Từ thiếu cấp chủ cảm thấy bao nhiêu mới thích hợp đây? Dư Tiểu Thảo vốn giữ lại đường sống, để cho đối phương trả giá, làm như không vui hỏi ngược lại một câu. Dư cô nương, ngài xem, trên người ta chỉ mang theo 12 viên cửu chuyển tiểu hoàng đan, tất cả đều cho ngươi. Còn có thánh dược trị thương kia, mỗi năm cung cấp cho ngươi 2 viên có được không? Từ Tử Dực cười theo, giơ ra 2 đầu ngón tay. Dư Tiểu Thảo nhíu mày, hết sức không vừa lòng nói, ta muốn 20 viên. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp mang 20 viên ra lừa ta đổi lấy công lao. Trực tiếp mang 2 viên ra lừa ta đổi lấy công lao sao? Được rồi, vậy ngươi trả lại viên thiết kia cho ta. Từ ta nghiên cứu tìm ra toa thuốc, tuy nói thuật chế thuốc của ta căn cơ còn nông cạn, nhưng ta có thiên phú cao mà. Nói không chừng qua 30-50 năm nữa ta lại có thể phá giải thành công thì sao? Dư cô nương, Dư cô nương, ngài đừng nóng giận, chúng ta có thể từ từ thương lượng mà. Sau khi Từ Tử Dực trở về Dược Vương cốc, viên thánh dược kia liền bị người cha si mê thuốc kia của hắn ta coi như bảo bối cầm đi. Ngay cả già già của hắn, lão cấp chủ của Dược Vương cốc cũng bắt đầu bế quan không ra, cùng say mê nghiên cứu thánh dược với cha hắn. Bây giờ toàn bộ công việc trong Dược Vương cốc đều giao vào tay hắn, cũng tiện cho hắn làm việc xấu. Nếu giờ hắn trở về nói chủ nhân của viên thuốc thánh dược kia muốn đòi lại, già già và cha hắn thật sự sẽ ăn thịt hắn mất. Từ Tử Dực cắn răng quyết định, như vậy đi, nếu như có thể chế thành công thánh dược, ta tự mình làm chủ, mỗi năm cung cấp cho ngươi 5 viên, kỳ hạn 20 năm được chứ? Cha hắn nói, loại dược liệu có thể thay thế, ít nhất cũng phải có tuổi đời 500 năm trở lên, thậm chí còn cần cả dược linh hơn 1000 năm, đều là thứ cực kỳ khó tìm. Mỗi năm cho dư gia 5 viên đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Hết chương 639. Chương 640 đòi hỏi nhiều. Thật ra thì đối với thánh dược tiền tay luyện chế ra này, Tiểu Thảo cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chẳng qua nàng chỉ muốn tìm một lý do hợp lý, đường đường chính chính cầm linh dược trong tay mà thôi. Thông qua vẻ mặt của Từ Tử Dực, nàng nhìn ra với hắn 5 viên thuốc đã là cực hạn rồi, cho nên nàng cũng không ép hắn nữa. Nàng nở nụ cười tựa như một tiểu hồ ly, nói, được rồi, chuyện thánh dược cứ theo như lời của ngươi đi. Nhưng mà cái gì? Từ Tử Dực thấy nụ cười trên mặt tiểu cô nương khóc không ra nước mắt, cầu xin tha thứ. Bà con nhỏ của ta ơi, người còn yêu cầu gì nữa chứ? Sao có thể xảo quyệt đến như vậy? Thật ra thì yêu cầu này đối với Dược Vương Cốc các ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Chính là... sau này đến khi con cháu Dư gia chúng ta cần Dược Vương Cốc chữa trị, xin Từ thiếu cấp chủ ra tay giúp đỡ. Dư Tiểu Thảo không làm khó hắn nữa, dứt khoát nói. Được rồi, không dám. Lấy quan hệ cho chúng ta, chuyện này còn cần phải nói ư? Từ Tử Dực còn tưởng là yêu cầu gì xảo quyệt nữa chứ. Dược Vương Cốc vốn có nghiệp vụ cung cấp thuốc, chữa trị miễn phí cho người bên ngoài, cho nên tất nhiên không có gì phải miễn cưỡng cả. Yêu cầu của Dư Tiểu Thảo dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lúc có nàng ở đây, tất nhiên nàng sẽ không để cho người của Dư gia xảy ra bất kỳ một bệnh tật nặng nề và đau đớn nào. Dù sao cũng có thần khí Tiểu Bộ Thiên Thạch ở đây để ăn gian mà. Nàng yêu cầu như vậy cũng là vì muốn mưu cầu phúc lợi cho con cháu đời sau mà thôi. Dược Vương Cốc các người có cái gì làm tín vật không? Để sau này khi trình ra, các người sẽ dốc hết toàn y lực cứu giúp. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói, đừng hiểu lầm, không phải ta không tin tưởng ngươi, mà là vì mấy chục năm sau, thế hệ của chúng ta cũng già đi. Đời sau của Dược Vương Cốc có thể thừa nhận tín vật. Từ Tử Dực cười khẩu một tiếng, nghĩ ngợi một chốc nát rồi nói, vốn không có, nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, không có cũng thành có. Trở về ta sẽ thay người dùng gỗ đen vạn năm điêu khắc vài tấm lệnh bài cứu viện. Phạm những người có lệnh bài này trong tay đều sẽ là người có ân với Dược Vương Cốc. Phạm những người có lệnh bài này trong tay đều sẽ là người có ân với Dược Vương Cốc. Dựa vào lệnh bài cứu viện này có thể khiến cho Dược Vương Cốc dốc sức cứu giúp một lần. Như vậy đã được chưa? Lệnh bài kia có thể cho ta 3 tấm được không? Dư Tiểu Thảo đòi hỏi nhiều. Dư cô nương, ngươi như vậy không phải đang làm khó ta sao? Chỉ có người có ân với Dược Vương Cốc mới có thể có được tấm lệnh bài này. Từ Tử Dực cảm thấy mặt của mình sắp nhăn đến méo mó rồi. Dư cô nương này thật sự khó dây vào, thật sự không biết phải làm sao. Dư Tiểu Thảo bẻ đầu ngón tay nói với hắn. Ngươi tính một chút xem, ta và Dương Quận Vương cứu ngươi một mạng ở trong núi sâu. Ngươi thân là người thừa kế của Dược Vương Cốc, trên người gánh toàn bộ hy vọng hưng suy của cốc. Bọn ta cứu ngươi có phải là có ân với toàn bộ Dược Vương Cốc hay không? Điều này Từ Tử Dực thừa nhận. Hắn coi như người thừa kế của Dược Vương Cốc. Người trong cốc đều dốc cạn lực để đào tạo hắn trở thành một người có đủ năng lực để nói nghiệp. Nếu như hắn chết ở trên đường hái thuốc, vậy quả thực là một tổn thất lớn của Dược Vương Cốc. Thấy hắn gật đầu một cái, tiểu cô nương lại tiếp tục. Quan trọng là không những ta cho ngươi uống một viên thánh dược quý giá được cất giấu ở trong nhà suốt 10 mấy năm, mà còn cung cấp cho Dược Vương Cốc một viên để nghiên cứu. Lấy thành tựu chế thuốc của Dược Vương Cốc các ngươi ra mà nói, việc phân tích và tìm ra thành phần của thánh dược, rồi luyện chế ra thánh dược có thể chữa được bách bệnh, cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ta cung cấp tòa thuốc quan trọng như vậy đến tận cửa cho các ngươi, như vậy có được gọi là có ân với Dược Vương Cốc hay không? Được rồi, mặc dù không phải đóng góp tòa thuốc, nhưng dẫu sao viên thánh dược kia quả thật do Dư cô nương cung cấp cho. Chuyện này Từ Tử Dực không thể không thừa nhận. Còn nữa, lần này Dược Vương Cốc các ngươi có thể thuận lợi bắt được tên phản đồ, cũng do ta cung cấp tin đầu mối. Chuyện này chẳng lẽ còn không được gọi là có ân? Dư Tiểu Thảo bày ra vẻ mặt đương nhiên, ý tứ rất rõ ràng. Muốn người 3 tấm lệnh bài cũng không phải đòi hỏi nhiều. Những lệnh bài này đều là thứ ta nên có. Từ Tử Dực không cãi lại nàng, không thể làm gì khác hơn là xoa mũi chấp nhận truyền 3 tấm lệnh bài kia. Bất kể nói như thế nào, chỉ cần có thể luyện chế thành công thánh dược, bao nhiêu lệnh bài cũng đáng giá. Tiễn Từ Tử Dực đi, Dư Tiểu Thảo vui đến sắp bay được rồi. Đầu tiên, Từ Tử Dực đã giải quyết mối họa lớn, đa nặng trong lòng nàng. Không còn Lôi Thiên Sư với mấy tà thuyết mê hoặc lòng người nữa. nàng có thể mang theo máy ấm vậy, xông pha, khắp ở quan ngoại. Thêm nữa, nàng còn tranh thủ được 3 lần bảo vệ tính mạng cho con cháu đời sau. Vậy cũng coi như một niềm vui bất ngờ. Hay, nếu sớm biết từ thiếu cấp chủ dễ nói chuyện như vậy, nàng đã xin thêm mấy tấm lệnh bài nữa rồi. Trên đường áp giải phản đồ trở về cốc, Từ Tử Dực hắt hơi một cái thật to. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất an. Hắn vẫn nên nhanh chóng trở về cốc thôi, bên ngoài quá nguy hiểm. Một tiểu cô nương bề ngoài giống như một tiểu bạch thỏ vậy. Ai có thể ngờ được, nàng thật ra là một con hồ ly giảo hoạt chứ. Lúc này đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè, trên thảo nguyên ở phía bắc nhiệt độ thích hợp, không khí dễ chịu. Thật sự là một nơi nghỉ mát lý tưởng. Đáng tiếc, người nào đó đã sớm nóng vội đến mức lòng như lửa đốt, còn đang chờ trở về để cưới vợ nữa. Y rất sợ sẽ bỏ lỡ mất ngày tốt lành, cho nên chỉ đợi giải quyết xong rắc rối lớn nhất, liền vội vàng thúc giục mọi người trở về kinh. Lúc về, Tiểu Thảo ngồi trên xa giá của quận chúa để trở về, xe ngựa rộng rãi thư thái, có thể nằm cũng có thể ngồi. Chứa một lúc 7-8 người cũng không thành vấn đề. Hạ Uyển Ngân và Viên Tuyết Diễm cũng được ngồi thoải mái trong xe ngựa. So với lúc ban đầu, quả thật các nàng đã hạnh phúc hơn nhiều. Lúc đến quan ngoại, bởi vì Tiểu Thảo thân mang vệt công, cho nên một đường bọn họ đều phải cưỡi ngựa chạy nhanh. Mỗi ngày khi đặt chân xuống đất cũng đều đau eo mỏi lưng. Đến buổi sáng, bọn họ thật sự không còn muốn đi tiếp nữa. Dọc đường đi, lại gặp phải không ít trắc trở, khiến cho hai vị khuê tú mỏng manh trong kinh thành phải trải qua các cảm giác sợ hãi bất an. Lúc về lại xui buồn thòng xó cả một chặng đường. Họa Khí Danh còn cố tình phái ra 10 mấy huynh đệ hộ tống các nàng rời khỏi quan ngoại, để cho một số tên ngoại tộc ngu xuẩn nào đó muốn có hành động gì phải thu lại tâm tư, trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào quan nội. Đoàn người đến kinh thành đã là lúc giữa hè. Dư Tiểu Thảo, Lữ Hạo và Ninh Đông Lan cùng vào cung diện thánh. Bởi vì chuyến đi làm việc công này vô cùng nguy hiểm, cho nên Tiểu Thảo được ban thưởng không ít thứ tốt nhằm trấn an tâm trạng bị tổn thương của nàng. Hơn nữa, hoàng thượng còn cho nàng nghỉ nửa tháng để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe một chút. Tĩnh Vương Phi nghe nói trên đường hung hiểm, liền cho gọi Tiểu Thảo tới vương phủ. Sau khi kéo tay của nàng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không bị thương, mới ôm người vào trong ngực lo lắng nói: làm sao có thể để cho một cô gái đi làm một việc công nguy hiểm như vậy chứ? Hoàn toàn có thể luyện chế thuốc giải độc đang ở trong kinh, xong rồi sai người mang đến quan ngoại mà. Có phải bị dọa rồi không? Ngày mai ta đưa con đến chùa Sùng An, tìm trụ trì nghe kinh Bình An. Nghe nói kinh Bình An ở chùa Sùng An rất có hiệu quả đối với việc trấn an tinh thần. Rất có nhiều trẻ con bị kinh sợ, chỉ cần mời pháp sư trụ trì đến tụng một đoạn kinh Bình An là có thể xóa hết nỗi kinh sợ của đứa bé. Dư Tiểu Thảo rất muốn nói mình không phải trẻ con, cũng không hề bị hù dọa, nhưng mẹ chồng tương lai đã có ý tốt, không tiện từ chối. Nàng không thể làm gì khác là đi cùng bà một chuyến, cứ coi như giúp Tĩnh Vương Phi an lòng đi. Chiến sự ở biên quan vùng Tây Bắc đã triển khai toàn diện, có chiến thần Bắc Khải chiến bại Dương Quận Vương ở đây, trận lớn trận nhỏ quân ta đều thắng. Có các loại đan dược bảo vệ thân thể mang theo tùy thân, kẻ địch căn bản không có cơ hội ám toán hắn. Ở toàn bộ Tây Bắc này, võ công của hắn không tìm được địch thủ. Ngay cả Tô Nhiên, Tô Đại Tổng Quản, Tô Đại Nhân đến giám sát quân tình, hắn cũng có thể đấu tay đôi với y. Ngày thường, giữa những ngày chiến đấu, Chu Tuấn Dương còn không ngừng tìm đại nhân giám sát quân tình để chỉ điểm một vài chiêu. Dương Quận Vương đã đính hôn cùng Tiểu Thảo. Sau khi bọn họ xác định quan hệ, trong lòng Tô Nhiên tất nhiên cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Y chỉ giáo Chu Tuấn Dương không giữ lại chút nào, giúp cho võ công của hắn lại tăng thêm không ít. Tin vui liên tục truyền về, lo lắng trong lòng Tiểu Thảo mới buông xuống một ít. Tiếp theo, toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt vào Dược Thiện Phường. Trong những ngày đến quan ngoại, Dược Thiện Phường đã dựa theo bản vẽ của nàng sửa sang lại xong. Cũng được tiến hành nhanh chóng việc huấn luyện dược thiện sư. Sao bếp cũng phân công rất rõ ràng. Mỗi một dược thiện sư phụ trách một món thuốc, có một căn bếp của riêng mình. Bởi vì mỗi một dược thiện sư chỉ được huấn luyện một phương pháp phối chế dược thiện duy nhất. Cho nên chỉ qua nửa năm huấn luyện, bọn họ đã sớm thành thục thủ pháp nấu nướng. Dễ dàng điều chỉnh nhiệt lửa, thuốc nấu ra chẳng những đáp ứng đủ yêu cầu về sắc mùi vị, mà quan trọng nhất là đáp ứng được hiệu quả trị liệu. Đây càng là thứ khảo nghiệm bản lĩnh của dược thiền sư. Cũng may Dương đều có thiên phú cao trong nấu ăn, đối với người khác cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Một trong số những dược thiền sư này là người đã đi theo nàng ấy từ khi còn ở quán đầu kho. Người có thể khiến cho nàng ấy mang theo ở bên cạnh suốt mấy năm, nhất định có thể giành lấy vị trí cho mình. Tuy nói khi còn ở tiệm bánh ngọt, những người này chỉ là phù bếp, nhưng bọn họ vẫn luôn tỏa sáng. Còn nữa, khi chủ tử vừa mới truyền lời nói, muốn xây dựng một dược thiện phường nổi tiếng nhất kinh thành. Những nhà đầu đi theo Dương Liễu nhiều năm này cũng tự cảm thấy bản thân có đất dụng võ. Trong lúc học nấu dược thiện, các nàng rất khắc khẩu chăm chỉ. Hơn nữa, mỗi cá nhân đều có thiên phú không tệ. Tất cả nhân viên đều biểu hiện xuất sắc. Dễ dàng vượt qua khảo hạch dược thiện sư, Vinh Hạnh đảm nhiệm một chức dược thiện sư tại dược thiện phường Dư Ký. Ngoài trừ bốn người kia, tất cả những dược sư khác đều được tuyển từ bên ngoài. Nữ có, nam có. Có cả người xuất thân là đầu bếp, có kỹ thuật nấu nướng rất tốt. Có người lại là nội trợ trong nhà, nấu nướng cũng rất giỏi. Tất cả bọn họ đều hướng về dược thiện phường vì mức lương mỗi tháng cao ngất. Còn vì cả những người ngưỡng mộ đến cực đoan Dư Ký, hơn cả là tiểu cô nương sáng lập Dư Ký, nữ nhân đầu tiên của triều đại Minh kinh doanh gì thành công đấy. Năng lực cao đến không thể nghi ngờ được, bọn họ đều muốn thông qua năng lực của mình để có thể trở thành thành viên của Dư Ký. Dược thiền phường Dư Ký còn chưa mở, các thị tuyển chọn dược thiền sư vừa dán một cái, đã gây náo loạn cả kinh thành. Người ghi danh cũng sắp dàn vỡ căn phòng tuyển dụng tạm thời. Chỉ tìm 20 vị dược thiền sư, nhưng lại có tới hơn 100 người đi ghi danh tham gia huấn luyện. Huấn luyện cũng được lựa chọn theo nguyên tắc công bằng. Hơn 100 người chia thành 20 tổ, mỗi tổ 5-6 người được huấn luyện 20 chế độ ăn uống khác nhau. Sau hơn 4 tháng luyện tập kết thúc, sẽ do chủ tử dược thiện phường Dư Tiểu Thảo mới trở về từ quan ngoại, tự mình thưởng thức giám định. Mỗi chế độ ăn chọn ra từ 1-2 dược thiện sư. Ở mỗi tổ, người hạng nhất sẽ làm phụ trách làm chủ bếp. Ở mỗi tổ, người hạng nhất sẽ phụ trách làm chủ bếp, người hạng nhì sẽ làm phụ bếp. Nếu như chế độ ăn này có lượng tiêu thụ lớn, cung không đủ cầu, cả hai dược thiện sư này sẽ phải ra tay đồng thời. Những người không được chọn kia, nếu như muốn tiếp tục tham gia huấn luyện, sẽ được học miễn phí tiếp cho tới khi nhận được sự đồng ý của Tiểu Thảo mới thôi. Những người này đều là nhân tài dự bị của dược thiện phường. Tương lai khi mở rộng cửa hàng hay mở thêm chi nhánh, nàng cũng có thể sử dụng được. Hết chương 640. Oh, my God.